Chuyện hay bái xin chào các bạn. Mời các bạn cùng lắng nghe part 2 chuyện Ông xã là phúc hắc đại nhân của Quyện Thần Quyện Quyện trên kênh Chuyện hay bái qua giọng đọc Linh Hy. Các bạn hãy kéo xuống phần mô tả để đón xem những chuyện hay và mới nhất được cập nhật hàng ngày trên kênh Chuyện hay bái. Mong các bạn ủng hộ team mình bằng cách like và comment cảm xúc sau khi nghe audio. Và đừng quên share video trên Facebook với hashtag Chuyện hay bái để chia sẻ câu chuyện này tới bạn bè của mình nhé. Chương 9. Cô em vợ là phải hối lộ. Khang Duật thích tôi, Khang Duật thích tôi, Khang Duật thích tôi. Những lời này như một câu thần chú, làm cho Tết âm lịch mà tôi chờ đợi đã lâu cũng không vui vẻ gì. Ngay cả việc nhận tiền lì xì, loại việc làm cho con người ta hưng phấn cũng trở nên vô vị. Hắn thật sự thích tôi sao? Thích không? Thích không? Diễm Diễm nói thích, nhưng mà đâu phải do chính miệng hắn nói. Dối rắm. Vì vậy, cái đứa vô cùng yêu thích truyện tranh là tôi đây, bắt chước trong truyện tranh, bắt đầu tàn phá hoa cỏ trong tầm mắt mình. Một cánh hoa là thích, cánh hoa tiếp theo là không thích. Hoặc là mấy cây có lá, một lá là không thích, lá tiếp theo là thích. Cứ như vậy, lặp đi lặp lại. Hành vi tàn phá hoa cỏ này của tôi không chỉ làm chân đất đầy hoa tàn cỏ úa, mà còn làm cho tôi ngày 2-3 lần phải hứng chịu đủ mọi hành vi xử phạt về thể xác của mẹ tôi. Bà tôi chỉ biết đứng nhìn hai chậu cây vạn tuế trồng 12 năm trời, dưới thủ đoạn ác độc của tôi, thành một loại cây trụi lụi không biết tên, không ngừng đón gió rời nước mắt. Kết quả, tiền lì xì của tôi toàn bộ xung công quỹ. Bi kịch tới mức không thể bi kịch hơn, tôi cũng rối rắm tới mức không thể rối rắm hơn, nằm bẹp trên giường như một xác chết. Lúc ăn cơm chiều, tôi bị mẹ kéo lỗ tai lôi tới phòng khách. Đối mặt với thịt cá, tôi thực sự không có vị giác. Cứ nghĩ tới việc sắp khai giảng, tâm tình của tôi liền phức tạp, không biết làm thế nào cho tốt. Muốn tùy tiện ăn một hai miếng rồi lại về phòng, tiếp tục cuộc sống của xác chết, thì lúc ăn cơm, mẹ lại công bố một tin tức làm cho tôi lập tức sống lại. Miểu Miểu, học kỳ sau, Diễm Diễm sẽ chuyển tới trường con học. Xem chút nữa, tôi gạt cơm vào lỗ mũi mình. A, à, cái gì mà a, ngoan ngoãn ăn cơm đi. Mẹ già trừng mắt nhìn tôi, nói. Không phải a, vì sao phải chuyển trường? Tôi bỏ đũa xuống, không thèm để ý tới ánh mắt phi đao của mẹ, gấp gáp hỏi giống lên. Mẹ già trả lời, học ở trường ngoại thành, sau này thi lên trung học, điểm sẽ rất cao, trình độ dạy học cũng kém. Trường trong nội thành không giống vậy, cho nên thừa dịp học cuối của sơ trị, chuyển qua. Điều này tôi cũng biết, lúc trước hộ khẩu của tôi theo mẹ, Diễm Diễm theo ba là khu Mẫn Hành. Những năm 90, khu Mẫn Hành là vùng ngoại thành, nói khó nghe một chút, chính là nông thôn. Ai mà ngờ được, mười mấy năm sau, nó sẽ biến thành tiểu khu số 1, số 2 của Thượng Hải. Thượng Hải cứ như vậy, trình độ dạy học vùng nội thành rõ ràng cao hơn vùng ngoại thành. Tới lúc có kỳ thi trọng yếu, sẽ có loại đãi ngộ khác nhau này. Bất quá, sau này cũng công bằng trở lại. Tôi hiểu nỗi khổ của mẹ, lúc cho Diễm Diễm theo hộ khẩu của ba, mẹ kiên quyết phản đối. Nhưng mà ba cảm thấy cả hai đứa con gái đều không cùng hộ khẩu với ông, làm ông không có cảm giác an toàn khi làm ba. Tranh cãi một hồi, mẹ không lay chuyển được mới bỏ cuộc. Tôi cũng không thèm quan tâm tới điều này, để Diễm Diễm học cùng trường với tôi, làm gì có cửa. Xem cá tính của nó, nếu không phải ở trường mỗi ngày nô dịch tôi, nếu không làm tốt, nếu làm không tốt, nó còn có thể trực tiếp tìm tới Khang Duật. Tôi lập tức cảm thấy lạnh cả người. Tôi ngắm Diễm Diễm một chút, nó đang ăn cơm ngon lành, cứ như chuyện này không liên quan tới nó chút nào vậy. Không được, tuyệt đối không được. Tôi có thể tưởng tượng được cuộc sống học sinh trung học của tôi sẽ thảm tới cỡ nào. Diễm Diễm, mày đồng ý hả? Tôi run sợ trong lòng hỏi, miệng nó đang ngậm thật nhiều miếng thịt nướng, nói không được, nhưng gật đầu với tôi. Tôi kích động, hét chói tai. Không được, tuyệt đối không được. Không được cái gì? Mẹ già nổi giận, chị em học cùng một trường, có gì không được? Mấy bữa nay mày bị bệnh gì thế? Diễm Diễm nó đồng ý rồi, mày còn quan tâm cái gì? Tôi rời lệ trong bụng, không phải đang tranh thủ lợi ích vì tương lai của riêng mình sao? Tôi bắt đầu chơi bài khuyên nhủ. Diễm Diễm, nếu chuyển trường, em không được chơi với các bạn cũ nữa, không buồn sao? Chuyển trường, tất cả mọi thứ đều phải bắt đầu một lần nữa, ai mà chẳng biết, chuyển trường đau khổ tới cỡ nào? Tuy rằng với tính cách của Diễm Diễm, rất nhanh có thể có bạn mới. Nhưng mà nói với mấy đứa bạn học bây giờ, ít nhiều gì cũng có tình cảm nhất định. Cứ chuyển trường như vậy, nhất định trong lòng cũng sẽ khó chịu đi. Ai mà ngờ, Diễm Diễm nuốt thịt nướng xong, mở miệng nói chính là một câu. Sẽ không nha, con này rất là tê mờ máu lạnh. Nó xoa xoa miệng, tiếp tục nói. Cũng không phải là không gặp được nữa, hai ngày nghỉ có thể tìm tụi nó chơi thôi. Hơn nữa, ánh mắt nó chuyển qua nhanh như chớp. Em cảm thấy chuyển trường rất tốt, nhất định có chuyện rất vui vẻ. Chuyện vui vẻ? Mồ hôi lạnh của tôi róc rách chảy, sẽ không là chuyện tôi đang nghĩ đến đi. Quyết định như vậy đi. Mẹ già vỗ bàn cái rầm, một chút cơ hội phản bác đều không có. Sau đó nói với tôi, mày là chị, phải ra dáng chị. Kể từ học kỳ sau, ngoại trừ chăm chỉ học hành, mày cũng phải chăm sóc em cho tốt. Chăm sóc con khỉ à, nó mà cần chăm sóc. Đến lúc đó tôi mới bị người ta chăm sóc thì có. Mẹ à, con nghĩ... Tôi vẫn còn dãy ruộng, mẹ già dùng ánh mắt phóng đao vèo vèo. Không nói nhảm nữa, ăn cơm nhanh lên. Tôi tràn nước mắt ăn cơm, cảm thấy trong nhà này tôi không hề có chút địa vị gì. Ăn cơm xong tôi kéo Diễm Diễm tới phòng mình, hất mặt lên nói với nó. Mày chuyển trường cũng được, nhưng nhất định không được tìm Khang Duật, có nghe hay không? Diễm Diễm cắn quả táo, miệng phát ra tiếng răng rắc, dùng ánh mắt thật vô tội nhìn tôi. Mày đừng có nghĩ là tao không biết, mày có âm mưu. Nó ăn táo xong, quăng cái vèo vào thùng rác, lại lấy ra một trái lê, tiếp tục cắn răng rắc, về mặt vẫn vô tội như cũ, hiển nhiên hoàn toàn không nghe thấm lời của tôi. Tao mặc kệ, dù gì thì mày cũng đừng đi tìm Khang Duật. Tôi chỉ sợ điều này, nói không chừng nó lại kéo cao ngọn cờ tốt bụng, giúp tôi hỏi chuyện không nên hỏi. Nó ăn xong trái lê, lại ném vô cùng chính xác một lần nữa vào thùng rác. Tiếp theo lại lấy ra. Tôi nổi giận, cướp đi trái chuối không biết nó móc từ đâu ra, thở phì phì, lột vỏ, điên cuồng ăn. Không biết con nhỏ này làm sao mà ăn nhiều dữ vậy. Nó lại không tức giận, chỉ cười tủm tỉm, ôm vai tôi. Biết rồi, làm sao mà chị giống bà già quá. Cứ lại nhại lẩm bẩm biết, em đi học đàng hoàng, chị yên tâm. Tôi yên tâm mới lạ. Nhưng mà, về mặt và giọng điệu của nó làm cho tôi không tìm ra chỗ nào không ổn. Chẳng lẽ thật sự là tôi suy nghĩ nhiều? Mày chắc không? Tôi không dám khẳng định, hỏi. Nó gật đầu. Chắc mà, cứ yên tâm. Thật sự, tôi vẫn còn lo lắng. Thật sự, nó nói chắc nịch. Trong lòng tôi thoáng an tâm hơn một chút, nhưng mà cứ cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Nhưng Diễm Diễm cứ thể son sắt cam đoan nó sẽ không làm chuyện gì hãm hại tôi. Tôi là chị gái, không thể cứ nhỏ nhen, vì vậy cũng tha cho nó. Đến ngày khai giảng, thủ tục chuyển trường của nó cũng làm xong, lắc la lắc lư theo tôi đi học, không học cùng lớp, vì nó chuyển trường cho nên được xếp vào lớp 5 của sơ nhị. Điều này làm lòng tôi yên ổn hơn một chút. Nhưng mà chuyện tôi có chị em sinh đôi vẫn làm cho mấy đứa trong lớp, nhất là mấy thằng con trai, ngạc nhiên một hồi. Tiểu Phiền, Đại Song và Tiểu Song, Lưu Lý Quân, Tử Ánh, tụi nó đã học chung với tôi từ hồi đi mẫu giáo, đã biết điều này từ lâu, cho nên không có phản ứng gì. Nhưng thật ra, Khang Duật biết tôi có chị em sinh đôi, cái phản ứng kia, nói là giật mình đi, cũng có một chút, nhưng lại có chỗ không giống lắm. Cảm giác giống như con chó mình nuôi vào một ngày tự dưng lòi ra đứa con, như thế nào cảm giác hắn có chút hưng phấn đâu. Quái lạ nha, tôi có chị em sinh đôi, hắn hưng phấn cái gì? Hết tiết 1, một đống thằng con trai đều chạy tới lớp 5 nhìn em gái tôi, trở về liền phân tích bề ngoài của chúng tôi. Tụi nó nhất trí rằng em gái tôi dễ thương hơn. Tôi tức giận tới nỗi bẻ gãy 3 cây bút bi. Khang Duật cũng đi, lúc trở về tôi thấy hắn vỗ vỗ cái cằm còn chưa có râu của mình. Một bộ dạng suy nghĩ sâu xa, tôi cảm thấy thật hồi hộp, lại bẻ gãy một cây bút bi nữa. Hắn liếc tôi một cái, không nói chuyện, tôi lại càng không yên. Đến khi vào học, tôi vụng trộm nhìn hắn, phát hiện hắn còn đang trầm tư. Hắn trầm tư cái gì nha? Có phải hay không cũng thấy Diễm Diễm có vẻ xinh đẹp, bản thân mình thích sai người. Tôi nhéo chính mình một chút, thích cái gì mà thích? Hắn còn chưa nói thích tôi hồi hộp cái gì? Hơn nữa tôi lại không thích hắn, hắn thích ai liên quan gì tới tôi? Nhưng mà trong lòng cứ cảm thấy không vui. Tôi mạnh mẽ đem sự chú ý chuyển rời về vợ chép bài. nhưng mà vừa mở hộp bút ra, không có bút. Cầm, Khang Duyệt đưa qua một cây bút, do dự vài giây vẫn nhận lấy. Cảm ơn, sau đó ra vẻ không sao, bắt đầu dè dẹt chép bài. Tiết này là tiết lịch sử, thầy sử của chúng tôi vừa vào tiết sẽ tự nói chuyện. 10 phần 10 cuồng sử, hoàn toàn mặc kệ học sinh ở dưới có nghe giảng hay không. Tôi chép bài vào vở, Khang Duyệt đột nhiên hỏi tôi. Em gái cậu bình thường thích cái gì? Trong lòng tôi lột bột một chút, xém nữa bẻ gãy luôn cây bút của hắn. Trong lòng đột nhiên có cảm giác đau đớn. Để che giấu điều này, giọng nói của tôi hơi cao lên, ánh mắt cũng hung ác hơn một chút. Cậu hỏi cái này để làm gì? Hắn trả lời hiển nhiên. Chỉ là muốn biết. Tôi quay mặt qua, trong lòng đã hơi chua chua, nổi giận nói. Mắc mớ gì tôi phải nói cho cậu? Chẳng lẽ cũng thích chó? Hắn tiếp tục hỏi, tựa hồ hạ quyết tâm phải hỏi việc này cho tới cùng. Vị chua trong lòng tôi bắt đầu lên men chua hơn, ánh mắt cũng cay cay lên. Tôi siết chặt cây bút trong tay, bắt đầu cố gắng chép bài, không thèm để ý đến hắn. Viết được vài dòng, tôi phát hiện ra không phải đang chép sự, mà là ba chữ to, đồ thối tha. Tôi nhất thời cuống lên, kéo tờ giấy ra, xé cái duyệt. Khoan Duyệt nhìn thấy tôi một bộ phát bệnh tâm thần, lại không hỏi tôi nữa, tiếp tục sự nghiệp suy nghĩ sâu xa của hắn. Hết tiết, tôi phát hiện hắn lại đi về phía lớp 5. Trong cơn giận dữ, tôi xé nát nguyên quyển vợ sự. Đợi tới lúc tôi tỉnh lại, nhìn thấy nguyên một sấp giấy, lúc này mới hết hồn. Bài vợ từ đầu năm tới giờ đều nằm trong này, tuần sau còn có kiểm tra, lập tức lâm vào trạng thái khóc không ra nước mắt. Đến giờ ăn trưa, tôi là đứa đầu tiên lao ra phòng học để tìm Diễm Diễm tính sổ. Không đúng, ăn cơm. Đến cửa lớp 5, phát hiện Diễm Diễm không có trong lớp. Tôi buồn bực, cơm trưa ở chỗ tôi, nó ham ăn như vậy, ở đây nó lại không quen ai, không có khả năng không đợi tôi. Mấy đứa lớp 5 cũng không biết nó đi đâu. Không còn cách nào khác, tôi đành phải đi tới căng tin lấy đồ ăn của chúng tôi. Lại chết hay không, trên đường về, tôi nhìn thấy Khang Duyệt và Diễm Diễm đứng dưới một tàng cây kín đáo cách đó không xa, đang xuôi nổi nói chuyện gì đó với nhau. Phản ứng đầu tiên của tôi chính là trốn đi, rình coi. Sau đó lại nghĩ, mắc mớ gì tôi phải trốn, mắc mớ gì phải rình coi. Nhất thời cầm cà mèn gõ lên đầu mình, tầm mắt lại chặt chẽ theo dõi. Vì sao cảnh tượng đẹp như vậy, đâm vào mắt tôi lại là chua xót. Trong đầu toát ra ý nghĩ, hai kẻ đó đang nói chuyện gì? Chợt một ý nghĩ từ trong đầu tôi chui ra. Khang Duyệt thay lòng đổi dạ. Ý thức được ý nghĩ này trong đầu, tôi lại điên cuồng gõ đầu mình. Thay lòng đổi dạ cái khỉ gì, hắn còn chưa nói thích tôi đâu. Nhưng mà cái này tính là gì? Bởi vì em gái tôi có vẻ dễ thương, nên liền chú ý tới em gái tôi. Tôi ngồi ở chỗ đó, cảm thấy trong lòng vô cùng chua xót đau đớn. Tôi chua xót cái gì, đau đớn cái gì? Tôi kéo tóc mình, không ngừng hỏi chính mình bị cái gì vậy. Hai kẻ kia còn đứng đó nói chuyện vô cùng vui vẻ. Tôi chỉ hận không thể lấy cài mềm ném vào hai kẻ đó. Nhưng mà tôi lại không làm vậy. Đứng lên liền điên cuồng chạy về hướng khác, nhắm mắt làm ngơ. Về tới lớp, tôi ngồi vào chỗ của mình, cứ ngồi nhìn chằm chằm cái cà mèn. Sao không ăn đi? Tiểu Phiền hỏi. Tôi lắc đầu. Không có gì, chẳng qua là không muốn ăn. Nếu không muốn ăn, để tao ăn giùm mày. Tao thích ăn thịt kho tàu nhất. Tiểu Phiền dùng thìa múc thịt từ cà mèn của tôi qua. Đừng lấy hết, Diễm Diễm chưa ăn. Tôi dùng đũa cản lại lòng tham ăn của Tiểu Phiền. Nhắc tới Diễm Diễm mới nhớ, sao không thấy nó qua ăn cơm? Tiểu Song ngồi một bên vừa uống canh trong bình thủy vừa hỏi tôi. Tôi lầu bầu, ai biết. Trong lòng lại khó chịu thêm, oán hận đem hết thịt bọ vào cà mèn của Tiểu Phiền. Ăn hết đi, khỏi chừa phần cho nó. Mày sao vậy, cứ thở phì phì. Tử Oánh vừa nhấm nháp cơm vừa hỏi. Nhà kỹ nuốt chậm là thói quen ăn cơm của Tử Oánh. Một ngụm cơm nó chưa nhai 20 lần thì sẽ không nuốt xuống. Tôi dùng đũa chọc chọc đồ ăn trong cà mèn. Không có gì. Lưu Lý Quân dùng ánh mắt chuyển lên chuyển xuống trên người tôi đánh giá. Không nói gì, nhưng ánh mắt của nó thật quỷ dị, làm tôi thật sự không tự nhiên. Đang tính hỏi nó nhìn gì, Diễm Diễm liền xuất hiện. Chị, em tới ăn cơm. Trên tay nó còn đang cầm một cây xúc xích nướng. Vừa nhìn thấy thịt trong cà mèn không còn, nó nổi giận kêu to. Ai? Ai ăn hết thịt của em rồi? Tiểu Phiền trấn an. ở đây nè, tao mới ăn chút xíu à. Tôi nhìn cây xúc xích nướng trong tay nó. Ở đâu ra xúc xích nướng vậy? Mua ở quầy bán quà vặt. Quầy bán quà vặt là chỗ dành cho đứa nào chưa ăn sáng hoặc không mang theo cơm trưa tới ăn. Bán vài loại bánh ngọt, trứng gà luộc nước trà, xúc xích nướng, thịt gà chay. Còn có mì ăn liền gấu tiểu hoán để chống đói. Và mùa hè sẽ có nước giải khát. Gì mà kem búp bê, kem nước muối, xì dô đá gì gì đó. Bình thường hết tiết một, chúng tôi đều ra đó mua đồ ăn cho đỡ thèm. Nếu như tôi nhớ không lầm, trên người nó không có tiền. Tiền lì xì mua xe đạp mới rồi. Tiền tiêu vặt ba cho hôm qua đều dùng mua chocolate hết rồi. Làm gì có tiền mua xúc xích nướng. Diễm Diễm rất ham ăn, vừa nói chuyện với tôi, vừa cầm đũa, hướng về phía cà mèn của Tiểu Phiền tấn công. Tiểu Phiền căn bản không phải là đối thủ của nó. Không chỉ mất hết thịt, ngay cả thịt trưng trong cà mèn của nó cũng bị Diễm Diễm cướp đi luôn. Tôi chẳng còn lòng dạ nào để hỏi xuất xứ của xúc xích nướng. Trong lòng rối rắm một chút, liền hỏi nó. Vừa rồi tao đi tìm mày, mày không có trong lớp, đi đâu vậy? Nó điên cuồng cướp đồ ăn trong cà mèn. Không chỉ vậy, còn cướp đồ ăn ở cà mèn của Tử Oánh. Ai bảo nó ăn chậm làm gì? Nghe thì tôi hỏi, ánh mắt nó nhanh như chớp, đảo quanh một vòng. Em đi dạo ở sân thể dục, làm quen hoàn cảnh. Một người. Tuy rằng tôi hơi chần chờ nhưng vẫn hỏi, miệng của nó nhét đầy đồ ăn, khó nói, chỉ gật đầu. Tim tôi lập tức lạnh run, nó lừa gạt tôi, rõ ràng nó đi với Khang Duật. Tôi mở miệng, tính vạch trần lời nói dối của nó, nhưng mà tôi dùng lập trường gì? Em gái kết bạn với ai, chị gái có quyền lợi gì mà can thiệp? Khang Duật cũng không phải loại du côn du hồn gì, hoặc là người xấu, tôi dùng lý do gì để phản bác? Tôi ngồi ở chỗ của mình, cảm thấy trước mắt ươn ướt, dính dính. Diễm Diễm ăn cơm xong, xếp bọn cà mèn lại, để trước mặt tôi. Em ăn xong rồi. Nói xong nó bỏ chạy, mà tôi không thấy Khang Duật quay trở lại. Ánh mắt ươn ướt dính dính, mơ hồ có thể nhìn thấy được tất cả. Miêu Miêu, sao mày lại khóc? Tiểu Song kích động hỏi. Tôi sờ sờ mặt mình, đầu ngón tay ướt đẫm. Chính tôi cũng hoảng sợ. Tôi thế nhưng lại khóc. Tại sao tôi lại khóc? Nhận ra cảm xúc không rõ trong lòng, tôi gục lên trên bàn, không dám ngẩng đầu. Miêu Miêu, mày sao vậy? Có phải thấy không thoải mái không? Tiểu Phiền cũng hỏi. Tôi buồn bã nói. Không có gì, chỉ là trong tim thấy khó chịu. Bệnh viêm cơ tim của mày tái phát hả? Uống thuốc nhanh lên. Đại Song thò tay vào hộc bàn tìm cặp sách của tôi. Tao đi rót nước. Tử Oánh cũng không thèm ăn cơm nữa, vẫn cầm chén trên tay chạy ra hành lang. Chờ Tử Oánh mang nước về, Tiểu Phiền liền ngửa mặt tôi lên, nhét thuốc vào miệng tôi. Lúc tôi học tiểu học, có tái phát một lần, tụi nó đều có kinh nghiệm. Có cần tao gọi giáo viên không? Là gan Tử Oánh vốn nhỏ, tôi khóc, nó cũng bắt đầu khóc. Lưu Lý Quân lại nói, nó hả, không phải bệnh đâu, là ghen. Tôi hoảng hốt, ai ghen? Chết tới nơi còn mạnh miệng, nói xấu xa nói, sao bày ra tư thế chị cả, một chân đạp trên ghế, nó cứ thích dùng cách này để thuyết giáo, dù gì cũng là bí thư chi đoàn, vậy mà cứ như tụi du côn du hồn ngoài đường vậy. Nhưng chiều này rất hữu dụng với tôi lập tức ngồi thẳng dậy, nghe nó nói chuyện. Mày dám nói, nhìn thấy Khang Duật và Diễm Diễm đi với nhau, trong lòng mày không khó chịu, vậy tại sao ngồi ở chỗ đó nhìn lén? Tôi kinh ngạc nói, mày cũng thấy được. Vừa nói vậy, chẳng khác nào thừa nhận. Mấy đứa khác đồng loạt nhìn tôi. Miểu Miểu, mày ghen thật hả? Tao không có, tao không có. Tôi kiên quyết phủ nhận. Mày có, Lưu Lý Quân hùng hổ đạp ghế dựa ở dưới chân, mấy đứa kia lại gật đầu. Không có, tôi vẫn cứ phủ nhận. Mày có, Lưu Lý Quân híp mắt, âm trầm nói, mấy đứa kia lại gật đầu phụ họa. Tao không có. Tôi đứng lên, giương cổ, phủ nhận với nó. Tụi nó cũng không yếu thế, giương cổ lên giống tôi, phản bác lại. Rõ ràng mày có. Bởi vậy, liền thành thế đánh giằng co giữa có và không có. Tôi thuộc phe không có, tụi nó thuộc phe có. Cái này tính là gì? Bức cung a. Tranh cãi một hồi, cả bọn đều đỏ mặt tía tai. Mấy đứa quỷ này là ai nha? Cũng may có tụi nó, tôi không khóc nữa, cũng quên khó chịu luôn. Nhưng mà có đánh chết, tôi cũng không nhận mình ghen. Tại sao tôi phải ghen? Tôi lại không thích Khang Duật. Cãi một hồi, từ giữa trưa tới buổi chiều, tới lúc chuông vào lớp reo lên mới hết. Lưu Lý Quân căm giận thả chân xuống, quay về chỗ ngồi, quay đầu bổ sung một câu. Đợi đó, tôi rất mồ hôi hột, bức người thừa nhận mình ghen thú vị như vậy sao? Chuông vào lớp reo rồi, Khang Duật mới trở về lớp, vẻ mặt hết sức vui vẻ. Tôi giống như cô vợ đợi chồng về suốt cả đêm, oán khí nồng đậm, hắt mặt lên liền hỏi. Đi đâu? Khang Duật chớp chớp mắt. Đi đâu đâu? Tôi lẩm bẩm. Có gan làm, không có gan chịu. Sao vậy? Khang Duật ngồi vào chỗ, quay mặt qua hỏi tôi. Đi chết đi, đi chết đi. Tôi giận dữ gào vào mặt hắn. Khang Duật đen mặt, hình như sắp nổi điên. Nhưng mà thầy giáo vào lớp, hắn phải nhịn xuống. Mấy tiết tiếp theo, tôi và hắn đều giận nhau, ai cũng không để ý tới ai, dùng khựu tay PK nhau ở đường biên trên bàn. Thật vất vả chờ tới tan học, tôi lấy túi sách vung lên vai, vừa khéo đập vào đầu hắn. Tôi không cố ý, nhưng mà tôi không giải thích, trừng mắt liếc hắn một cái, liền đi về phía cửa. Ra khỏi lớp, liền nhìn thấy Diễm Diễm giống như con bướm bay tới. Tôi tưởng nó tìm tôi, ai ngờ nó mở miệng ra liền nói. Khang Duật, em muốn ăn đậu hũ nướng. Mặt tôi đen thui. Cái này là gì? Khang Duật đi phía sau tôi, lập tức trả lời. Được. Mặt tôi đen thui 100%. Sao? Nhanh như vậy, liền quang minh chính đại, không cố kỵ ở chỗ nào hết. Vừa định nổi giận, Diễm Diễm liền kéo Khang Duật đi tới chỗ tiệm đậu hũ trao cạnh cổng. Khang Duật lại để cho nó kéo đi. Tôi đột nhiên cảm thấy đây là hoàn toàn không để tôi vào mắt, nén giận đi theo. Quả nhiên Diễm Diễm ăn rất nhiều, đậu hũ nướng, thịt dê sâu còn chưa hết, còn mua thật nhiều ô mai bột và ô mai viên. Đã vậy, tất cả đều là Khang Duật trả tiền. Hai người này tốt tới mức này từ hồi nào vậy? Vì vậy, tôi giận tới cực điểm. Khi Diễm Diễm chỉ tay vào kẹo mạch nha để Khang Duật mua cho nó, tôi đẩy nói ra đứng trước mặt Khang Duật. Tôi cũng muốn ăn. Đầu tiên Khang Duật sửng sốt, sau đó trầm mặt xuống. Không cho phép cậu ăn. Tôi điên lên hét lớn. Tại sao? Cậu đây là phân biệt đối xử. Hắn cũng giống với tôi. Đã gầy như vậy rồi còn ăn đồ ăn vặt. Ngoan ngoãn về nhà ăn cơm cho tôi. Ai cần cậu lo? Tôi giống lại. Hắn tức giận tới mức tóc bay lên, lại trừng mắt nhìn tôi. Tôi cũng không yếu thế, trừng mắt nhìn lại hắn. Rất nhiều học sinh đang mua đồ ăn, thấy hai chúng tôi mắt to mắt nhỏ chừng nhau, đều vây lại hóng chuyện. Diễm Diễm đứng ở một bên, hình như thấy rất xấu hổ, đẩy đẩy tôi. Chị, đừng trừng mắt nữa, về nhà. Tao không về. Tôi là nó, tiếp tục thi triển công phu trừng mắt của con gái với Khang Duật, lại bị Diễm Diễm lì lợm, kéo tới một góc yên lặng. Khang Duật tự nhiên đi theo. Tôi đã mất lý trí, hôm nay tôi sẽ làm rõ mọi việc. Trong đầu nóng lên, vừa kéo cổ áo hắn lên, tôi liền giống. Cậu nói, rốt cuộc có thích tôi hay không? Khang Duật sửng sốt một chút, công phu trừng mắt liền bay mất tăm hơi. Quanh quẩn trong mắt hắn là một loại ánh sáng vô cùng đẹp. Ánh mắt hắn lóe lóe nhìn tôi, lại mãi không trả lời. Tôi nóng nảy, đổi xấu xa, được thay lòng đổi dạ. Thay lòng đổi dạ. Ánh sáng trong mắt Khang Duật nháy mắt biến mất, lại bắt đầu trừng tôi, lạnh lẽo nhả ra một câu. Với ai? Tôi kêu to, em gái tôi. Diễm Diễm choáng váng, đồ ăn vặt trong tay rớt ngay xuống đất. Tôi thật hèn nhát, nếu nói hết ra rồi, tôi cũng chỉ có thể sử dụng chiêu khóc lóc om sòm để che giấu sự thẹn thùng của mình. Ngồi trên mặt đất vừa khóc lóc vừa kể lể. Hai người ăn hiếp tôi, mua này mua nọ cho em gái tôi ăn, cũng không mua cho tôi. Cái này là cái gì, không phải ăn hiếp thì là gì? Chị, không phải vậy, đừng hiểu lầm. Diễm Diễm cũng ngồi xuống. Tao có mắt, tao nhìn thấy. Tôi ầm ĩ lên với nó, sau đó nhìn về phía Khang Duật, nghĩ xem sao hắn không nói gì đâu. Chẳng thà không nhìn, vừa nhìn liền hết hồn. Khang Duật đứng đó, y hệt như ma vương. Hắn cứ nhìn tôi chằm chằm, giống như giận tới mức núi lở. Rốt cuộc, hắn điên cuồng thét lên một câu. Đồ ngu ngốc, không nhìn thấy tôi đang hối lộ em vợ tương lai sao? Ai? Tôi ngồi trên đất choáng váng, trong đầu loạn lên một mảnh. Ý hắn là... em vợ. Cô em vợ ý là... chính là em gái vợ mình. Diễm Diễm là em gái tôi. Vậy tôi đây không phải là... Mặt tôi hồng lên, trong đầu bắt đầu tua lại mọi thứ. Hình như tôi có hỏi hắn, rốt cuộc có thích tôi hay không? Tôi hỏi, là tôi hỏi. Một dây thần kinh nào đó trong não tôi đứt cái bụp. Đứng lên, đỏ mặt, rụt về phía xa hắn,

giống như đây thật sự là chuyện mà cả đời hắn đều phải hoàn thành vậy. Tôi ngượng ngùng ừ một tiếng, cầm lại tay hắn, thật chặt. Đi thôi. Ừ. Hôm nay chúng tôi thành người yêu. Chương 11. Vấn đề giường. Tôi yêu đương, lại còn là yêu sớm, đây là sự thật. Tôi là một học sinh sơ trung sắp thi lên trung học, điều này cũng là sự thật. Vì vậy, tôi cố gắng tìm ra một điểm cân bằng giữa việc học và việc yêu sớm. Yêu đương thì vẫn yêu đương, nhưng cũng không thể bỏ bê việc học, nếu không sẽ có vấn đề lớn. Điều này xem như một kinh nghiệm, lứa chúng tôi ở năm đó, nếu muốn yêu sớm mà không bị bắt, phương pháp tốt nhất là thành tích học tập phải tốt, tuyệt đối không thể trượt dốc, thậm chí là không phải không mấy cũng không được. Điều này không thể không là một khuyết điểm của nền giáo dục quốc gia, bởi vì học tập tốt, tương đương tất cả đều tốt. Tuy rằng yêu đương, nhưng trình độ thân mật của tôi và Khang Duật cũng chỉ dừng lại ở giai đoạn nắm tay nhau. Năm đó, KF không phải là chuyện liên quan tới lá gan và tiền, mà căn bản là không nghĩ tới. Đừng nói là KF, ngay cả Kiss cũng bị đặt ở giai đoạn chúng tôi không hiểu rõ cho lắm. Năm đó, nắm tay là một chuyện rất to lớn, lại còn là chuyện chụp giật từng giây từng phút. Ví dụ như, thừa lúc đi học, lợi dụng tư thế ngồi cùng bàn, bỏ tay xuống dưới hậu bàn, nhích qua một chút, chạm vào chút xíu xiu, xem như đỡ thèm. Hoặc là lúc tan học đi về cùng nhau, nói là về nhà, còn phải chia ra mà đi, tìm một chỗ yên lặng mới hợp lại, nhìn thấy không có ai, ngó ngoắc đầu ngón út một chút, đong đa đong đưa bàn tay cùng nhau về nhà. Đối với thể lực cùng sự cảnh giác tuyệt đối là thử thách lớn nhất, chỉ cần gió thổi cọ lay một chút, phải chuẩn bị cho mọi thời khắc. Thật sự là một cuộc sống ngọt ngào tới mức làm cho người ta lên men luôn. Nhờ vào sự nung tình mật ý này, tôi cũng bắt đầu hiểu biết thêm nhiều chuyện trước đây của Khang Duật mà tôi không biết. Cha Khang Duật qua đời lúc hắn mới 3 tuổi. Theo như Khang Duật nói, dòng họ Ái Tân Giác La này của hắn làm cho ba hắn chịu rất nhiều tội trong thời kỳ văn cách. Gia đình hắn lúc đó được định vào loại hắc ngũ. Ông nội và ba hắn đều bị bắt đi cải tạo lao động. Ông nội hắn bị chết trong trại cải tạo, ba hắn thì chịu đựng được, tới khi đem một thân đầy bệnh được thả ra. Sau khi được thả cũng không tìm được việc gì làm, làm nghề sửa xe đạp sống qua ngày. Đến năm 35 tuổi mới lấy vợ, nhỏ hơn mình 12 tuổi, mẹ hắn. Mẹ Khang Duật là một người nông dân, là nông dân giản dị, hiền lành điển hình. Vào thời văn cách, nông dân đều được xem như loại hồng ngũ. Nói cách khác, mẹ hắn gả cho ba hắn, từng là dòng dõi hoàng thất như ba hắn, được xem như là trèo cao. Nghe nói khi đó, ông ngoại hắn nói gì cũng không đồng ý, thiếu chút nữa đánh gãy chân mẹ hắn luôn. Nhưng mà mẹ hắn vẫn liều lĩnh, bỏ trốn với ba hắn, làm cho ông ngoại hắn tới bây giờ cũng không thèm nhận đứa con gái này nữa. Tới năm 3, Khang Duật được 40 tuổi, thì hắn được sinh ra. Nhưng mà vì cơ thể vô cùng suy sút, nên không bao lâu sau liền ốm chết. Hắn do mẹ một mình nuôi lớn. Đây là do lịch sử tạo nên. Kỳ thật, tôi không hiểu cho lắm. Chỉ có điều tôi cảm thấy khi nói tới mẹ hắn, Khang Duật kể giống như kể chuyện thần thoại vậy. Tôi thường nghe nói, người Đông Bắc coi con trai quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Cũng giống như mọi bà mẹ khác, đều là đem con trai như rồng. Mẹ Khang Duật nghe nói giáo dục ở Thượng Hải rất tiên tiến, cơ hội cũng nhiều hơn. Vì để cho độc đinh của dòng họ nhà hắn thành tài, dùng rất nhiều quan hệ, cũng tốn rất nhiều tiền, mới đưa hắn tới học ở Thượng Hải được. Chính mình thì ở lại Đông Bắc. Khang Duật ở Thượng Hải có một ông cậu làm buôn bán. Lúc hắn mới tới Thượng Hải, trước khi tìm được trường học để chuyển tới, liền sống nhờ tại nhà ông cậu này. Nhưng ông cậu này cũng không phải người tốt gì, thu tiền, thu quà, nhưng một chút cũng không thèm nhìn tới quan hệ cậu cháu này. Nói là sống nhờ, theo ý tôi, Khang Duật càng giống lao động trẻ em hơn. Cậu hắn có cửa hàng tạp hóa, mỗi ngày lúc tan học hoặc nghỉ ngơi, Khang Duật đều phải đi phụ thêm. Bởi vì bao ăn bao ở, tiền công tự nhiên không có. Bất quá Khang Duật rất thông minh, lúc đi nhập hàng đã lập quan hệ tốt với chủ cửa hàng, kiếm thêm tiền boa. Chủ cửa hàng cung hóa là một ông bác trung niên cô đơn, phi thường thích Khang Duật, bình thường lúc nhập hàng đều đưa vài thứ cho hắn. Cứ thế mãi, Khang Duật cảm thấy nếu làm lao động trẻ em, không bằng qua làm luôn cho ông bác này. Vì vậy, sau khi thương lượng cùng mẹ hắn, Khang Duật bỏ gian tà theo chính nghĩa, chuyển hội. Đây chắc là ý nghĩa của câu, con nhà nghèo sớm biết làm việc, đứa bé mồ côi cha sớm trưởng thành đi. Chắc không được tên này giả dạng như vậy nha. Ông bác trung niên kia, sau này tôi mới biết được là họ Trầm. Khang Duật gọi ông bác là bác Trầm. Dựa theo cách nói Thượng Hải mà nói, bác Trầm chính là lão tiếu khách, nghĩa là người già Thượng Hải, luôn biết hưởng thụ. Từng tiếp thu giáo dục cao đẳng, dư dạ tiền một chút. Nghe nói khi bác Trầm còn trẻ đã từng đi du học Mỹ, kiến thức rất rộng, bạn bè cũng nhiều. Về phần vì sao vẫn cô đơn một thân một mình, chủ yếu là do rất lăng nhăng, không ngừng đổi bạn gái, cuối cùng biến thành đồ ăn thiêu, liền sống một mình. Người chịu qua sự tác động của nền văn hóa phương Tây, không giống những người khác, tư tưởng rất thoáng. Khang Duật theo đuổi con gái thành thục như vậy, đối với chuyện nam nữ, lại hiểu biết như vậy. Tất cả đều nhờ bác Trầm dạy, hoàn toàn không e ngại Khang Duật chưa trưởng thành, cũng không sợ giết hại mầm non của đất nước. Ai, dù sao tôi cũng đã mắc câu, những điều này cũng không quan trọng nữa. Nói, bác Trầm đối xử với Khang Duật tốt khỏi phải nói. Cũng là bao ăn bao ở, hàng tháng lại còn trả cho Khang Duyệt 100 đồng tiền tiêu vặt. Thời bây giờ, nghe nói có vẻ ít đến đáng thương, nhưng với học sinh trung học sau năm 80 chúng tôi mà nói, đó là một số tiền rất lớn. Bởi vì tư tưởng của bác Trầm rất thoáng, tôi và Khang Duyệt ở trước mặt bác ấy cũng không cần giấu trước giấu sau, bác ấy còn vô cùng vui vẻ. Nghỉ hè năm sơ nhị, lần đầu tiên tôi tới nhà Khang Duyệt, bác Trầm thật hứng thú, phấn chấn nói: "Tiểu Duật, tiến bộ, mang con dâu về nhà rồi hả?" Tôi đỏ bừng từ đầu tới chân, thiếu chút xíu nữa là thiếu máu lên não mà chết luôn. Khang Duật chỉ trả lời: "Dạ, vợ cháu da mặt rất mỏng, bác đừng chọc, vợ cháu mà chạy, bác không xong với cháu." Bác Trầm nghe xong cười như Phật Di Lặc: được rồi, lên lầu chơi đi. Hôm nay cháu không cần trông hàng, bác tự trông được rồi, chơi vui vẻ. Ông già này không quấy rầy hai đứa bay, ha ha. Tôi tránh ở sau lưng Khang Duật, xấu hổ tới mức không dám nói lời nào, keo keo ao hắn. Hắn thật ra lại hiểu được, kéo tay tôi liền đi lên lầu. Nhà của bác Trầm là kiểu nhà điển hình ở Thượng Hải, giống kiểu nhà trong phim 72 khách trọ. Nhưng mà bác già này hoàn cảnh rất tốt, hai tầng đều của bác. Khang Duật ở trong một căn phòng rộng khoảng 15 mét vuông trên lầu, cái gọi là chim sẻ tuy nhỏ, nhưng ngũ tạng đầy đủ. Hắn rất yêu sạch sẽ, dọn dẹp rất gọn gàng, tôi thấy còn gọn gàng hơn phòng tôi nhiều. Tôi phát hiện trong phòng có một kệ sách ở trên toàn là bảy mô hình máy bay, còn có sách về máy bay, quyển nào quyển nấy đều như thiên thư với tôi, xem mà không hiểu gì hết. Tôi hỏi: "Khang Duật, cậu thích máy bay lắm hả?" Hắn đang dùng đồ khui chai nước ngọt có ga. "Ừ." Tôi nhận lấy chai Coca-Cola hắn đưa qua, dùng ống hút, hút một ngụm. Phát hiện không lạnh, tôi hơi nhíu mày. Coca lạnh, đương nhiên uống ngon hơn. Khang Duật trồm qua, cũng dùng ống hút tôi vừa hút, hút một ngụm. Sau đó nói: "Đừng uống lạnh, uống xong lại tiêu chảy đau bụng. Bác Trầm nói con gái mấy ngày đó không thể uống đồ lạnh." Da mặt tôi bắt đầu sung huyết. Tên này có thể đừng nói tuyệt ra như vậy được không? Còn có bác Trầm nữa. Sao lại dạy con người ta mấy cái này? Tôi mới bắt đầu hiểu biết hắn một chút, hắn thì ngay cả chu kỳ sinh lý của tôi cũng nắm rõ ràng. Cậu làm sao mà biết? Tôi lắp bắp hỏi. Em gái cậu nói, mình cho em ấy hai bịch ô mai đường, cái gì nó cũng nói hết, còn nói lúc cậu ngủ hay nói mơ. Hắn đang gọt vỏ quả táo, tôi tức giận nắm tay, trong lòng mắng mỏ, ấu dương diễm diễm, đồ quỷ tham ăn. Miểu miểu, ăn táo. Hắn cắt quả táo thành mấy miếng, đặt lên trên đĩa, bưng lên. Tôi ừ một tiếng, bỏ cặp sách xuống. Tôi lặp đi lặp lại với chính mình: đừng làm những chuyện khác, tôi đến đây để làm bài tập nghỉ hè. Tôi lấy bài tập ra trước. Tiếng Anh là môn yếu của tôi, Khang Duật tiếng Anh cũng rất tốt. Tôi nghĩ khẳng định có liên quan đến bác Trầm. Ông bác già kia là người từng đi nước ngoài học mà. Hai chúng tôi ngồi rất gần, nhưng tuyệt đối không có suy nghĩ xấu, tất cả suy nghĩ đều đặt ở việc học tập. Muốn yêu sớm, học tập nhất định phải tốt, đây là tuyên ngôn chung của hai đứa tôi. Có Khang Duật chỉ đạo, bài tập tiếng Anh làm xong rất nhanh. Sau khi làm xong đã là 2 giờ chiều, tôi cảm thấy hơi buồn ngủ. Khang Duật bảo tôi nằm lên giường của hắn ngủ một chút, hắn muốn đi ra ngoài mua đồ ăn. Giường của hắn A. Tôi đột nhiên cảm thấy thực tà ác, nhưng tôi vẫn đỏ mặt nằm lên. Điều này cũng trách tại bình thường, tôi đọc truyện tranh Nhật Bản nhiều quá, không ý thức được là tâm lý đã có chút tà ác. Ngủ, tôi nhanh chóng nhắm mắt lại. Khang Duật cũng đi mua đồ ăn rồi. Chỉ một chút sau tôi liền ngủ. Đợi tới khi tôi tỉnh lại, ánh chiều tà đã chiếu đầy trời. Nhìn đồng hồ báo thức ở đầu giường, đã hơn 6 giờ chiều rồi. Không ngờ tôi có thể ngủ nhiều như vậy. Duỗi thắt lưng một chút, thình lình liền thấy Khang Duật đang ngồi trên chiếc ghế cạnh giường nhìn tôi, làm tôi sợ tới mức không dám nhúc nhích. Duy trì động tác duỗi người khó coi này, tôi đột nhiên nghĩ, tôi có chảy nước miếng hay không? Có hay không a? Tôi không dám vươn tay ra sờ, lỡ may có thật thì rất xấu hổ. Khang Duật vẫn nhìn tôi, còn vuốt cằm, giống như đang suy tư gì đó. Tôi cảm thấy mình giống như con gà đang đợi bị làm thịt, không biết hắn có cảm thấy tướng ngủ của tôi có xấu hay không. Tôi thừa nhận, tướng ngủ của tôi rất xấu, bình thường đều là hình chữ đại, chiếm hết cả giường. Chết rồi, sao tôi lại không chú ý đến điểm này? Đột nhiên hắn mở miệng cười hì hì. Giường lớn như vậy mà cậu còn ngủ thành kiểu này, sau này mình phải mua giường to hơn thì mới có chỗ ngủ a. Da mặt tôi nóng lên, đột nhiên phát hiện ra tôi không tà ác một chút nào, người này mới tà ác. Nhanh như vậy đã bắt đầu suy nghĩ vấn đề giường lớn giường nhỏ rồi. Vấn đề giường, vấn đề này rất tê mờ, tà ác. Cậu đỏ mặt cái gì? Đây là vấn đề rất quan trọng, liên quan đến tương lai của đôi ta. Bụp, tôi ném cái gối qua, ngay chính giữa mặt của hắn. Tôi cũng không muốn nghe thêm lời tà ác nào của hắn nữa. Rời giường nhanh lên, rời xa cái giường tà ác này. Tôi cơ hồ là nhảy xuống giường, sau đó chạy ra cách giường 3 mét, tôi tìm đại một câu để nói. Mình đói bụng. Khang Duật cũng không tiếp tục đề tài mới nãy. Thịt nướng chút nữa mới xong, đợi một chút. Bác Trầm đâu? Khang Duật xếp bối lại gọn gàng. Đi tới phòng phiêu vũ nhảy rồi. Tới buổi tối, bác ấy liền thích cùng mấy bác gái nhảy đầm. Đừng gọi bác ấy. Có nghĩa là chỉ có hai chúng tôi ăn cơm. Tôi lại hồi hộp. Ngồi trước bàn học, không biết làm cái gì cho tốt, đành phải dọn dẹp sách giáo khoa trên bàn. Khang Duật hỏi tôi, Miểu Miểu, cậu tính thi trường trung học nào? Sắp tới học kỳ sau của sơ tam, mục tiêu lớn nhất sơ tam chính là thi lên trung học. Thời đó có câu, thi được trường trung học tốt nhất mới có thể thi đậu trường đại học tốt nhất. Thấy đề tài được chuyển đi rồi, tôi mới cảm thấy ít hồi hộp hơn. Tôi nghĩ, mẹ mình nói muốn mình và Diễm Diễm thi trường nữ trung học số 3. Trường nữ trung học số 3 là trường điểm của Thượng Hải, rất khó thi vào. Khang Duật mặt trầm trầm. Trường nữ. Tôi gật đầu, không hiểu tại sao mặt hắn đen lại. Khang Duật nói thật không vui. Trường nữ có nghĩa là mình không có cách nào thi vào. Ách, tôi hiểu được. Hắn muốn thi vào cùng trường với tôi. Khang Duật học cùng trường học với tôi. Nghĩ tới tôi liền cảm thấy ngọt ngào. Nhưng mà lệnh mẹ ra, tôi không dám không nghe. Tôi lật đật nói, là ý của mẹ mình, chưa chắc gì mình thi đậu. Đây chính là lời nói thật, thành tích cỡ Tử Oánh mới thi đậu lại trường này. Tôi hả, rất nguy hiểm. Tôi hỏi, cậu thì sao? Khang Duật ngồi ở mép giường, nói, thi thẳng lên, đối với học sinh ngoại tỉnh như mình, thi thẳng lên có vẻ tiện hơn, hơn nữa học phí cũng rẻ hơn, còn có thể lấy học bổng. Tôi gật gật đầu. Hắn nói rất đúng, học sinh tỉnh ngoài thi vào trường trung học ở Thượng Hải điểm rất cao, không bằng thi thẳng vào trường trung học hiện tại luôn. Nhưng mà muốn vậy, phải đạt vị trí thứ 5 toàn khối trở lên trong kỳ thi thử của trường. Tôi có chút nóng nảy, đột nhiên tôi cũng muốn thi thẳng lên. Nhưng mà theo thành tích của tôi, to việc. Cái gì kêu là, còn trẻ không có cố gắng, về nhà sớm khóc hu hu. Tôi đầy tràn đầy đau buồn a. Khang Duật giống như nhìn ra ý nghĩ của tôi. Đừng nóng, còn một kỳ, còn kịp. Tôi gật đầu, thật dùng sức. Bà đây nhất định phải chăm chỉ học tập. Khang Duật lại suy tư, nói. Thì trưởng nữ cũng rất tốt. Tốt cái gì? Trưởng nữ không có con trai, mình có thể yên tâm. Hắn nói, nếu thi thẳng cũng có thể học khác lớp. Trưởng nữ ngược lại có vẻ tốt hơn. Hắn nói xong, giống như thấy ý kiến này tốt hơn, mạnh mẽ lấy sách toán và sách ngữ văn ra. Miểu Miểu, Từ hôm nay trở đi, cậu học hành đàng hoàng và cho mình. Ách, Khang Duật, cậu không thể vì mấy tên con trai liền bức mình thi trường nữ trung học số 3 đi. Cái tên này... Nhưng hắn giống như đã quyết định rồi, nhất định phải làm cho tôi thi đậu trường nữ. Mà tôi đâu, dưới sự thúc giục của hắn, thành tích học tập thật sự bắt đầu đột nhiên tăng mạnh. Nhưng mà tôi không muốn thi vào trường nữ. Chuẩn bị ở kỳ thi thử, đạt được một trong năm vị trí đầu tiên, sau đi thi thẳng lên. Vì vậy, chớp mắt một cái đã tới nửa học kỳ cuối đầu tháng 3. Đáng tiếc, không như tôi mong muốn. Trước khi thi thử, tôi ngã bệnh, còn vô cùng nghiêm trọng. Vì vậy, bỏ lỡ. Chương 12, Ngoại truyện 1, Khang Duật báo thù. Lúc Khang Duật 2 tuổi, cha hắn mới đổi họ của hắn thành Ái Tân Giác La. Đây là do lịch sử tạo thành. Phần lớn con cháu dòng họ Ái Tân Giác La đều đổi họ sau cách mạng Tân Hợi. Ví dụ như họ Triệu, hoặc họ La, hoặc họ Kim, hoặc là rất nhiều họ khác. Bởi vì nếu như không đổi, rất khó thoát khỏi vài lần cách mạng thời cận đại của Trung Quốc. Mãi đến sau khi cải cách mở ra, có một số người đổi họ về lại họ cũ, có một số người không đổi. Tuy nhiên cho dù đổi họ, cha của Khang Duật cũng không tránh được cách mạng văn hóa. Bị định một tội rất lớn, nhốt trong trại lao động 13 năm mới được thả, sau đó sửa xe đạp mà sống. Lúc Khang Duật 3 tuổi, cha qua đời, mẹ là người lao động hiền lành, dựa vào việc làm nông mà sống. Lúc Khang Duật 6 tuổi, để hắn có cuộc sống tốt hơn, mẹ Khang Duật mang hắn từ Phụ Thuận, bôn ba đi vào Thượng Hải. Lại gặp phải một trở ngại lớn, vì vấn đề chuyển khẩu, mẹ Khang Duật tạm thời ở đội sản xuất của khu Mẫn Thành ở Thượng Hải làm công, tìm một khu nhà trọ, tạm thời ở lại. Khang Duật 6 tuổi, vẻ ngoài vô cùng đáng yêu, khỏe mạnh kháu khỉnh, nhưng không hề ham chơi chút nào. Có lẽ do cha mất sớm, làm cho hắn trưởng thành sớm hơn so với mấy đứa trẻ cùng lứa. So sánh với tụi con nít được cha mẹ cưng chiều ở Thượng Hải, hắn giống như ông cụ non, việc làm nông và việc nhà, hắn đều làm đâu ra đấy. Nhờ là hậu duệ của hoàng tộc, nghe nói vẫn là thuần thân vương được phong vị, ca tính của hắn vô cùng mạnh mẽ. Qua vài ngày ngắn ngủi, hắn đã dễ dàng trở thành đại ca của một đám con nít. Tính tình Khang Duật cũng rất cố chấp, chỉ cần hắn đã nhận định rồi, bình thường đều nhất định đạt được bằng con đường ngắn nhất, không quẹo qua cựa lại. Ví dụ như có một lần đi đưa cơm cho mẹ, hắn chọn con đường gần nhất, rất khó đi, đối với một đứa con nít giống như trèo đèo lội suối vậy. Nhưng hắn không đổi đường khác, mỗi khi gặp vật cản, hắn dùng chân đá. Nếu không đá được, hắn liền nhảy qua, không làm khó hắn được, dù gì cũng phải đi con đường này. Gia cảnh Khang Duật trước đây có thể nói là chỉ có căn nhà với bốn vách tường, vật chất gì cũng chưa hưởng thụ. Ngay cả thức ăn, một tháng hết 20 ngày là ăn cơm với củ cải trắng. Từ trước tới giờ, hắn cũng chưa từng oán giận, chỉ biết dùng đầu óc, nghĩ cách để nhà mình có thêm đồ ăn. Ví dụ như chơi pháo giấy với mấy đứa con trai trong xóm, thắng đồ ăn vặt của tụi nó, hoặc là lúc chơi bắn súng nước, thắng đồ uống của nhà mấy đứa nó. Tuy rằng không thích chơi, nhưng nếu có thể thắng được thứ gì đó, hắn liền làm. Một hôm, hắn đi đưa cơm chiều cho mẹ đang làm việc trên ruộng thầu của đội sản xuất. Trên đường về, nhìn thấy một con chó nhỏ màu đất, béo béo tròn tròn, rất đáng yêu, liền đi lên chơi với nó một chút. Phương pháp chơi với vật nuôi của hắn có hơi khác người, ngồi chồm hổm trên đất, dùng nhánh cây chọc tới chọc lui. Con chó nhỏ mới khoảng 3 tháng, bị hắn làm như vậy, kêu ẳng ẳng. Đột nhiên, một âm thanh vừa to lại hơi nũng nịu vang lên phía sau hắn. Ai cho cậu ăn hiếp cún con? Khang Duyệt quay đầu, nhất thời cả mắt sáng lên, chưa thấy cô bé nào giống như búp bê như vậy. Cô bé khoảng chừng 4-5 tuổi, nhỏ nhỏ như cây giá đỗ vậy. Tóc quăn hơi nâu nâu, hai con mắt ướn ướt sáng ngời, hơn nữa vừa to vừa tròn, làn da mỉm mịn, trên người cô bé rất bẩn, trên bộ váy màu trắng đều là bùn. Đôi giày da màu đỏ nhỏ xíu trên chân lại có lốm đốm đen. Nhưng mà cô bé vẫn vô cùng xinh đẹp, đáng yêu. Cô bé tức giận ngút trời, vọt lại, miệng chất vấn hỏi. Cậu không thể ăn hiếp cún con, cậu thấy chưa, nó sợ rồi kìa. Khang Duyệt muốn nói, mình không khi dễ nó, chỉ là chơi với nó chút thôi. Nhưng nhánh cây trong tay ở trong mắt cô bé, nhìn như thế nào, đều là hung khí ăn hiếp cún con. Đợi tới khi hắn đứng lên định giải thích, Cô bé lại vung nắm đấm lên, đấm về phía hắn. Nhất thời không phòng bị, Khang Duật dễ dàng bị đánh bại. Hắn không nghĩ tới, cô bé nhỏ như cây giá đỗ này lại có lực lớn như vậy. Che khuôn mặt nóng dần dần liền muốn đánh trả, nhưng cô bé kia không cho hắn cơ hội nào. Một cước đạp lên bụng của hắn, còn dùng lực ấn xuống, miệng mắng. Cho cậu ăn hiếp cún con, ăn hiếp nè. Khang Duật nổi điên, nắm lấy chân của cô bé xoay người một cái, tiếp theo vồ tới. Ai ngờ cô nhóc kia hành động vô cùng linh hoạt, nắm lấy cánh tay hắn, há mồm hung hăng cắn một cái. Đau tới mức hắn kêu to oa oa. Răng nanh của cô bé còn sắc hơn của chó con nữa. Hắn lập tức rút tay về, thấy trên tay xuất hiện mấy dấu răng hồng hồng. Cô bé kia khịt khịt mũi, lại rất nhanh lấy chân đá hắn. Hắn luân phiên bị tấn công, bị đánh tới mức căn bản không biết nên phản ứng như thế nào. Cô bé kia lại còn không chịu dừng tay, tìm khắp nơi xem có gì đó dùng được không. Đột ngột nhìn thấy một cục gạch màu hồng để xây nhà, lật đật chạy qua như bay, cầm lên lại lật đật chạy về. Cô bé hù dọa nói, nếu không cút đi, tôi quăng cục đá này vô người cậu cho coi. Khang Duật đã bị đánh tới mức mặt mũi bầm dập, vô cùng tức giận, nhưng đầu óc vô cùng rõ ràng. Nếu như cô bé gấp lên, ném gạch qua đây thật, người bị thương nhất định là hắn, đành phải căm giận đứng lên, khập khiễng lùi lại. Cô bé kia tiếp tục cầm gạch hù dọa hắn, trừng to đôi mắt xinh đẹp, làm điệu bộ giống như sắp quăng cục gạch vậy. Con trai không thèm đánh nhau với con gái. Khang Duật nhe răng nghĩ, nhìn cô bé kia đi chơi cả người dơ om, nhất định ở vùng xung quanh. Quân tử báo thù 10 năm không muộn, nhất định hắn sẽ có cơ hội báo thù. Trước tiên không thèm chấp với cô bé đó. Vì vậy hắn căm giận bỏ đi. Sau đó hắn bắt đầu đi chung quanh, hỏi thăm xem cô bé kia là con nhà ai. Từ chỗ mấy đứa bạn biết được cô bé kia là con của đội trưởng đại đội sản xuất, tên là Âu Dương Miệu Miệu. Bất kể cô bé kia là con nhà ai, dám đánh hắn thì phải trả giá đắt. Chuẩn bị vài ngày, hắn mang theo pháo thắng được của mấy đứa bạn tới chỗ cô bé kia báo thù. Tuy nói là báo thù, nhưng với việc đánh con gái, hắn vẫn cảm thấy rất mất mặt, chỉ tính dùng pháo hù người ta một chút thôi. Lén lút đi tới cửa nhà cô bé kia, nhà cô bé có một khu vườn nhỏ, bốn phía đều là hàng rào bằng đá, rất cao. Nhưng lấy chiều cao của hắn, có thể nhìn rõ nhất cử nhất động trong vườn. Hắn liền đứng ở chỗ đó, kiễng chân nhìn xung quanh. Cô bé đang ở trong vườn chơi với chó, một con chó nhỏ màu vàng, còn có một con... Khang Duyệt nhìn con chó săn khổng lồ kia, lần đầu tiên thấy con chó to như vậy, chỉ thấy con chó hé miệng, lộ ra hàm răng trắng hếu. Cô bé kia cười đến vô cùng vui vẻ, hắn lại sợ rất mồ hôi hột. Con chó to như vậy mà cô bé lại không hề sợ, còn dùng tay tách răng con chó ra, làm cho hắn nhìn lại chạy thêm một trận mồ hôi lạnh. Cô bé không sợ bị cắn sao? Lúc này cô bé lại nói, bối bối, ngoan, mày phải sinh cún con, không cần nhảy lung tung. Thì ra là một con chó mẹ, cũng mặc kệ chó gì, lớn như vậy cũng làm người ta sợ hết hồn. Lỡ may con chó kia bị giật mình, phát điên, đi cắn người khác thì làm sao bây giờ? Đành phải tạm thời dùng tay, đợi tới lúc cô bé một mình lại ra tay vậy. Đợi 3 tiếng đồng hồ, con chó săn to bự kia không rời cô bé một tấc nào, làm cho hắn không tìm được cơ hội ra tay. Tới lúc trời tối, hắn đành phải đi về nhà. Vài ngày sau hắn lại đến, bên cạnh cô bé kia lại là con chó to đó. Suốt một tháng liền, hắn mỗi ngày ôm cây đợi thọ, lại mỗi ngày cũng không báo thù được. Đợi tới khi cô bé rút cuộc ngồi một mình, hắn lại không ra tay được. Đợi tới một tháng, hắn biết rất nhiều chuyện, biết cô bé kia gần đây sức khỏe không tốt lắm, cho nên cha mẹ cô bé không cho cô bé ra ngoài, chỉ cho cô bé đi dạo 2 vòng trong vườn. Hình như là tim không khỏe, lỡ may dọa cô bé làm bệnh tim phát tác thì làm sao bây giờ? Hắn cào cào đầu, lúc có chó thì không được, lúc cô bé một mình cũng không được, mối thù này của hắn không báo được sao? Hắn buồn bã về nhà nấu cơm, vẻ mặt trầm đen. Vào buổi tối, mấy nhà hàng xóm ngồi vây trong sân xem tivi, hắn cũng đi, dù sao cũng là xem miễn phí, không tốn tiền điện nhà hắn, mắc mớ gì không xem. Lớn lớn nhỏ nhỏ, già trẻ lớn bé, đều ngồi xem tivi chăm chú. Nhà cách vách lại cãi nhau, lại là vợ chồng cãi nhau. Cặp vợ chồng này 5 ngày cãi nhau to một lần, 3 ngày cãi nhau nhỏ một lần, cãi nhau như ăn cơm bữa vậy. Mới đầu còn có người đi khuyên can, sau này không ai thèm đi khuyên nữa, coi như không nghe, không thấy. Một lát sau, anh chồng đã gỡ đi ra, miệng còn đang chửi. Một ông già họ Triệu trong viện nhịn không được, nói với anh chồng. Mày nói thử xem, hồi trước làm sao mày cưới nó, bây giờ sống không hợp, cả ngày rảnh rỗi liền cãi nhau. Anh chồng kia trả lời, tôi có thù với cô ta, cho nên cưới cô ta. Như vậy, tôi mới mỗi ngày nuôi dịch cô ta, bắt cô ta nấu cơm, giặt đồ cho tôi, còn bắt cô ta sinh con cho tôi. Ông làm gì được? Nói xong, anh chồng liền đi ra ngoài uống rượu. Mọi người đều hiểu đây là tức giận quá mới nói. Nhưng Khang Duyệt không hiểu, hắn 16 tuổi. Cách giải thích của con nít có đôi khi lại đơn giản như vậy. Đầu óc của hắn chỉ có câu nói này. Tôi có thù với cô ta, cho nên cưới cô ta. Cứ như vậy, tôi mới mỗi ngày nuôi dịch cô ta, bắt cô ta nấu cơm cho tôi, giặt đồ cho tôi, còn bắt cô ta sinh con cho tôi. Thì ra còn có thể trả thù người khác như vậy. Ánh mắt hắn chợt lóe, có lẽ hắn cũng có thể làm vậy. Được, hắn quyết định, hắn muốn kết hôn với cô bé kia. Nhưng mà làm sao để kết hôn nha? Mặc kệ, dù sao hắn muốn kết hôn với cô bé kia. Tiếp theo hắn bắt đầu nghĩ biện pháp để làm quen với cô bé kia. Sau đó, nhưng mà hắn còn chưa kịp làm quen với cô bé kia, liền cùng mẹ về quê. Nhưng mà ý tưởng này vẫn tồn tại, chưa từ mờ nhạt đi, bởi vì hắn luôn luôn nghĩ đến nó. Cô bé kia giống như khắc vào trong đầu hắn rồi vậy, như thế nào đều sẽ không quên. Năm hắn 15 tuổi, mẹ tốn không ít công sức và tiền bạc, lại làm cho hắn vào Thượng Hải, tạm thời sống nhờ trong nhà cậu. Nhà cậu cách đội sản xuất hồi xưa không xa, dựa vào trí nhớ, hắn đi tới nhà cô bé năm xưa. Cảnh vật vẫn như trước, tuy nhiên khu dân cư năm xưa đã bị hủy đi, đội sản xuất cũng bị mất. Nghe nói cha của cô bé kia đi làm kinh doanh. Không biết cô bé lớn lên trông như thế nào, dấu răng trên tay còn đây, cho nên hắn còn muốn báo thù. Cửa lớn đột nhiên bị mở ra, hắn theo bản năng trốn qua một bên, đập vào mặt lại là một con chó to. Làm sao con chó này còn ở đây? Nó thành tinh rồi hả? Không chết sao? Lát xin ngoan, đừng nhúc nhích nha, đợi ta dắt mày đi. Hắn cảm thấy giọng nói thật là dễ nghe, nghe tiếng nhìn lại. Một cô bé ước chừng 13-14 tuổi đang dắt con chó to ra cửa. Liếc mắt một cái liền nhận ra cô bé là ai. Ánh mắt kia hắn sẽ không bao giờ quên, vẫn xinh đẹp như vậy. Đã trưởng thành, vẻ ngoài còn rất xinh đẹp, gầy hơn trước đây. Không ăn cơm sao, gầy thành như vậy. Con chó to kia giống như biết mình sẽ được ra ngoài, nhắm thẳng phía trước vọt đi. Cô bé không phải đang dắt chó, rõ ràng là con chó đang dắt cô bé đi. Hắn vẫn đi theo phía sau cô bé, vụng trộm đi theo, rồi dám nghĩ xem cánh tay với cặp chân nhỏ xíu của cô bé có bị con chó to kia kéo gãy hay không. Trong đầu lại nghĩ có nên đi lên chào một tiếng không, sau đó thực hiện kế hoạch năm đó, nấu dịch cô bé kia, bắt cô bé nấu cơm, giặt đồ cho hắn. Nghĩ trong lòng có chút vui vẻ. Không phải là loại vui vẻ khi được báo thù, là một loại vui vẻ không nói rõ được. Cô bé dắt chó xong, về nhà, hắn nhìn cô bé đóng cửa lại, trong lòng đột nhiên cảm thấy trống trơn, tâm trạng buồn bã quay về nhà cậu, mợ vừa thấy hắn liền gào lên chửi. Đi chết ở chỗ nào, có muốn ăn cơm hay không? Làm cho hắn nghe đau đầu đau óc, bất quá nhịn, bởi vì không muốn tâm huyết của mẹ bị uổng phí. Học sinh tỉnh ngoài như hắn, muốn chuyển trường ở Thượng Hải rất khó, cho dù thành tích học tập của hắn ở Phú Thuận có tốt cũng vậy. Tìm nửa năm nay cũng tìm không được. Hơn nửa năm này, hắn vội vàng kiếm tiền sinh hoạt, giảm bớt gánh nặng của mẹ. Ngẫu nhiên sẽ đi nhìn trộm tiểu oan gia giấu ở trong lòng kia. Nhìn, nhìn, hương vị trong lòng lại thay đổi. Nhất là nhìn thấy cô bé với chó thân mật như vậy, trong lòng liền chua chua. Lúc kiếm tiền sinh hoạt, hắn quen biết bác Trầm, một người hiền lành. Dù sao mợ và cậu cũng không muốn nhìn thấy hắn, không bằng hắn qua ở với bác Trầm luôn. Thương lượng với mẹ một hồi, hắn chuyển qua nhà bác Trầm ở, thuận tiện giúp bác trông hàng. Từ bác Trầm, hắn học được không ít thứ, nhất là giữa con trai với con gái. Vì vậy, hắn hiểu được một chuyện, nhất thời tâm trạng sáng sủa lên. Bác Trầm quan hệ rất rộng, không bao lâu tìm được trường học cho hắn chuyển. Bất quá phải học lại sơ nhị, vừa lúc chủ nhiệm lớp 3 của sơ nhị là con gái của bạn bác Trầm, tặng một chút quà liền thu xếp xong mọi chuyện. Ngay từ đầu hắn rất không vui, mắc gì hắn phải học lại sơ nhị, hắn còn muốn mau mau học xong đi làm, phụng dưỡng mẹ cho thật tốt, làm cho bà sống thật vui vẻ. Nhưng lúc đi xem trường, hắn nhìn thấy cô bé kia học ở trường này, lại học đúng lớp 3 sơ nhị, ý kiến gì cũng hoàn toàn không có, lập tức đồng ý học lại sơ nhị. Ngày chuyện trường, hắn đứng trước bục giảng, cô bé kia lại ngủ gật ở bàn cuối. Khi cô giáo viết họ của hắn lên bảng, dưới những tiếng xì xào ngạc nhiên, cô bé tỉnh. Ánh mắt hai người lập tức đối nhau, con người đen của Khang Duyệt sáng lên. Âu Dương miểu miểu, cậu trốn không thoát. Chương 13. Thuốc kích thích ác độc. Nửa học kỳ sau của sơ tam vừa bắt đầu, Thượng Hải bắt đầu thông dụng điện thoại cố định. Nói là thông dụng, nhưng lắp đặt còn tốn vài ngàn đồng. Lúc đó là một số tiền lớn, điện thoại vẫn gồm 7 số. Bất quá nhà mấy đứa bạn trong lớp đều lắp hết. Vừa lắp xong một cái, đi học liền bắt đầu xin số điện thoại của mấy đứa khác. Về nhà, đứa nào được gọi là đứa đó hưng phấn vô cùng. Bác Trầm già vừa có tiền lại theo mốt, đương nhiên cũng lắp. Vì vậy, tôi và Khang Duật tới đêm khuya thanh vắng, liền bắt đầu nấu cháo điện thoại. Vẫn là kiểu kéo dây điện thoại tới tận trong chăn, không tới nửa đêm, cơ bản không cúp máy. Về phần nội dung, thật nhạt nhẽo, phần lớn đều là tôi nói, Khang Duật phụ trách nghe. Đợi tới lúc hóa đơn tới, mẹ tôi xíu chút nữa xỉu ngay tại chỗ, tôi chỉ phải nói dối là gọi điện thoại hỏi bài bạn. Dù sao thành tích học tập của tôi dạo gần đây đúng là tốt lên, mẹ cũng tin, việc này cũng trôi qua. Tôi không ngủ tới mức tái phạm, chỉ có hai ngày nghỉ, gọi vài cuộc cho đỡ thèm, dù sao từ thứ hai tới thứ sáu, đi học cũng có thể gặp nhau. Thời gian trôi qua thật nhanh, chớp mắt đã tới tháng tư, không biết có phải do ăn mặc theo mùa không, tôi cứ cảm thấy ngực tung tức, có khi còn đau ngực một lát, nhưng mà lát sau lại hết đau. Tôi nghĩ do đổi mùa, cơ thể chưa thích ứng được, cho nên không quan tâm lắm. Nhưng tôi lại không thèm ăn lắm. Một chén cơm tôi mới ăn hai miếng đã không vô nữa. Người cũng càng ngày càng gầy, trực tiếp rớt xuống 80 cân. Đến trưa, Khang Duật thấy tôi ăn không ngon, mặt thối như buổi sáng đi ra khỏi nhà, dẫm phải phân chó vậy. Tôi cũng không có cách nào, chính là ăn không vô thôi. Thứ bảy ăn trưa xong, tôi nói dối mẹ đi nhà Tử Oánh ôn bài. Thật ra là đi tới nhà Khang Duật, để mẹ tin hơn, tôi mang theo Diễm Diễm đi ra ngoài, nói rất tự giác, chìa tay ra xin tôi 5 đồng, liền tự mình tìm chỗ chơi. Môn tiếng Anh của tôi thật sự rất tệ, nhưng mà môn này có 150 điểm lận, tôi không bỏ được, rất nghiêm túc nhờ Khang Duật kèm thêm, dù sao hai người học chung, hắn còn vui hơn tôi. Lúc ăn cơm chiều, bác Trầm lại đi nhảy đầm, lại chỉ có tôi và Khang Duật ăn cơm với nhau. Tôi không còn hồi hộp như hồi bữa nữa, rất ngoan ngoãn xếp bát, xếp đũa. Khang Duyệt nấu ăn rất ngon, lại biết rất nhiều món, màu sắc hương vị theo tôi còn hơn mẹ tôi nhiều. Nhưng tôi ăn cũng không vô, lại là gấp mấy miếng liền không ăn nữa. Lau miệng ngồi yên trên giường Khang Duyệt, lấy một quyển truyện tranh từ trong cặp ra xem, giảm bớt mệt nhọc do học bài. Vừa đọc đến một cảnh kiss, trong lòng tôi nhất thời kinh hoàng một chút, vụng trộm nhìn về phía Khang Duyệt. Hắn đang nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt kia nhìn thế nào đều cảm thấy thật tà ác. Đột nhiên Khang Duyệt đi tới, nắm vai tôi, đem tôi đặt lên trên giường. Tôi lập tức liền háo sắc. Chẳng lẽ... Mặt đỏ a, Khang Duyệt trầm trầm nói. Miểu miểu, tôi trả lời đầy e lệ. Làm gì? Thật xấu hổ là tôi có chờ mong một chút, lại có chút phản kháng. Trong đầu giống như có tiểu ác ma và tiểu thiên sứ đang đánh nhau vậy. Nhưng mà rất nhanh, cảnh kiss bày toán loạn trong đầu, cái gì cũng không nghĩ được, thật tự nhiên liền nhắm hai mắt lại. Yêu nhau cũng được một năm rồi, nam nữ chính trong chuyện, phần lớn đều gặp nhau là kiss, không phải kiss sao, có gì đặc biệt hơn người. Tôi cũng sắp 15 tuổi rồi, nhân vật chính trong chuyện cũng cỡ tuổi tôi. Tôi thừa nhận, tôi bị chuyện tranh thiếu nữ của Nhật Bản đầu độc rất nghiêm trọng. Không biết hắn có biết làm hay không, dù gì tôi cũng không biết. Ngón tay xinh đẹp của hắn chạm lên môi tôi, tim tôi đập tới mức sắp văng ra khỏi lồng ngực. Tôi chờ Khang Duyệt hôn tôi, ai ngờ Khang Duyệt lại không có ý nghĩ này à. Thế nhưng lại tách miệng tôi ra, đút cái gì đó cho tôi ăn, thiếu chút nữa giết chết tôi luôn. Ăn cơm. Ăn không vô, đừng ép mình. Cả miệng tôi đều là mùi thịt canh trộn với cơm. Nhưng mà Khang Duyệt lại nhanh hơn tôi. Hơn nữa, nhìn vẻ mặt ma vương của hắn, tôi không dám không ăn. Đợi tới lúc tôi ăn hơn nửa bát, Khang Duyệt mới thả tôi ra. Mộng đẹp kiss của tôi chỉ còn có mùi thịt và canh. Mặc dù tôi không thèm để ý hắn suốt một tuần, nhưng mà cũng phải tiếp tục sống qua ngày. Ngày 18 tháng 4 là sinh nhật 17 tuổi của Khang Duyệt. Và một ngày sau khi tôi nhận được tiền lì xì, đã vào tới cửa hàng dụng cụ để mua quà cho hắn, là một đôi giày đinh để đá bóng. Lúc đó Nike, Adidas quả thật chính là xa xỉ phẩm. Lấy tài sản của tôi cũng chỉ mua được hiệu hồi lực, vậy cũng đã tốt lắm rồi. Ai ngờ Khang Duyệt bắt đầu từ học kỳ sau của sơ tam bắt đầu chơi bóng rổ. Tôi oán niệm a. Hắn lại an ủi tôi, biết tôi mua đôi giày đinh chơi bóng liền nói với tôi. Cậu mua giày gì cũng được, mình đều mang hết, đều xài được. Tôi nghe xong trong lòng ngọt muốn chết, không thèm so đo chuyện mình mua xe nữa. Ngay cả chuyện hắn ép tôi ăn cơm đều quăng ra sau đầu. Lúc đó nhờ chuyện áo giáp vàng, chúng tôi đều biết 12 chòm sao. Khang Duyệt là Bạch Dương, nửa năm sau tôi mới biết được trong số 12 chòm sao, chòm phúc khắc nhất chính là Bạch Dương. Đương nhiên, đây là nói sau, nhưng mà hắn nói đúng là có đôi khi làm cho tôi cảm thấy thật tà ác. Hôm thứ năm, học tiết 1 của buổi chiều, tiết thể dục xong, tôi đột nhiên cảm thấy rất tức ngực, môi cũng tím ngắt lại. Khang Duyệt lập tức đưa tôi tới phòng y tế. Cô giáo nói có thể do tôi thiếu hô hấp, cho tôi về nhà sớm để nghỉ ngơi. Khang Duyệt liền chạy tới văn phòng, nói với cô chủ nhiệm muốn đưa tôi về nhà. Cô chủ nhiệm bận không đi được, liền cho phép. Khang Duyệt phỏng chừng sợ tôi đi bộ sẽ té xỉu, cho nên đề nghị tôi đi xe buýt. Đến trạm rừng, vừa vặn một chiếc xe chờ tới. Trên xe rất nhiều người, lại là xe cũ, không mở cửa sổ được, lại là lúc ánh nắng nóng nhất của buổi chiều, cho nên trong xe đặc biệt nóng, đặc biệt ngột ngạt. Vừa leo lên xe, lại có thêm một người đi lên. Lúc cửa xe đóng lại, không biết ai đánh giám một cái, làm hoàn cảnh càng thêm khó chịu. Mấy lúc này, kẻ đánh giám tuyệt đối sẽ không nhận. Khách trên xe nhìn qua nhìn lại lẫn nhau, đều đang đoán xem là ai đánh giám. Mùi thối kia tôi nghĩ nhất định là do ăn hành, vô cùng thối. Tôi lại tức ngực, nhất thời hơi buồn nôn. Người bán vé đang hỏi, ai chưa mua vé? Tôi nhìn về phía Khang Duyệt, tính nói với hắn, chạm tiếp theo xuống xe, tôi sợ nôn ở trên xe. Thình lình phát hiện ra vẻ mặt của hắn có chút tà ác, đột nhiên nghe được hắn nói to, đồ thối không mua vé. Khi đó người dân rất chất phác, đi xe chùa nhất định sẽ bị cho là cặn bã của xã hội. Vừa nói xong, một người đàn ông đặc biệt béo, sốt ruột giơ cao vé trong tay lên, lớn tiếng nói, tôi mua vé rồi. Nói xong, ánh mắt mọi người thẳng tắp nhắm về phía hắn, toàn bộ đều là ánh mắt phóng dao. Người đàn ông kia mới phát hiện mình trúng kế, gãi gãi đầu, đỏ mặt chui về phía sau xe. Đến trạm cũng không biết có phải đích hay không, chỉ thấy ông ta xám xịt xuống xe. Tôi lúc này làm sao còn buồn nôn nữa, cái gì cũng nghẹn về hết trơn rồi, trên gáy điên cuồng chạy mồ hôi. Khang Duyệt có đôi khi thật ác ma nha. Lại có một lần cuối tuần kia, bác Trầm bán xỉ rất nhiều bánh chẹo đông lạnh. Lúc đó đây là đồ mới mẻ, không ai dám mua, chỉ sợ không ngon. Bác Trầm liền tính nấu bánh chẹo cho người ta ăn trước, quyết định mua hay không mua sau. Vì vậy, Khang Duyệt đặt một cái lò trước cửa bác Trầm, bắt đầu nấu bánh chẹo. Tôi dù gì cũng không có việc gì để làm, đứng một bên phụ, nhìn Khang Duyệt nhiệt tình tiếp khách, còn kéo người ta vào, miệng hô to. Nếm thử đi, nếm thử đi. Bảo đảm ăn không ngon, không mua cũng không sao. Vị khách kia có lẽ là do thấy Khang Duyệt quá nhiệt tình không từ chối được, ăn một cái. Khi ông khách ăn, tôi chú ý thấy Khang Duyệt nhìn chằm chằm vào mặt ông ta. Tôi không biết hắn đang nhìn cái gì, người ta bị hắn nhìn phát ngượng. Đợi ông khách ăn xong, Khang Duyệt hỏi thật nghiêm túc. Chín chưa? Chín rồi để cháu vớt lên. Gáy tôi và ông khách kia đều hiện lên ba vạch, vừa thô vừa đen. Tôi đột nhiên lo lắng cho tương lai của mình. Tôi tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Tim điên cuồng run inh. Mấy tuần cuối tháng 4, tình trạng cơ thể tôi bắt đầu xuất hiện vài điểm không thích hợp. Tim thế nhưng bắt đầu đập không đều. Tôi không biết có phải do buổi tối tôi ca bài quá khuya hay không, vì ngủ không đủ, cứng rắn thức đêm. Vì hai tuần nữa là thi thử, tôi muốn cố tới lúc đó, đợi tới lúc thi thử xong nói sau. Nếu thi tốt, có thể học thẳng lên, tôi sẽ không cần tham gia kỳ thi chính thức. Hôm thứ hai, tôi không mang cơm, vì hôm chủ nhật, Khang Duật gọi điện thoại cho tôi, nói là hắn sẽ chuẩn bị dùm phần tôi luôn. Dù sao tôi cũng ăn không vô, vậy mà Diễm Diễm lại thèm ăn hơn, ăn một lần hết ba chén cơm. Lúc ăn trưa, Khang Duật đưa cà mèn cho tôi. Miếu miếu, nếm thử xem. Tôi mở ra, đập vào mũi là một mùi cao lương. Trên mặt là một lớp da mỏng như tờ giấy, còn có thịt ba chỉ và lòng heo. Mùi hương này làm cho tôi đột nhiên cảm thấy đói bụng. Đây là cái gì? Tôi tò mò hỏi. Đặc sản Phụ Thuận, mẹ mình làm, nếm thử đi. Hắn vừa trả lời tôi, vừa chỉ tôi cách ăn. Mẹ mình còn làm trứng cuộn với gan heo nhồi, tuyệt đối ngon. Khang Duyệt bỏ hành tây sắt sợi vào trứng cuộn, còn bỏ thêm rau củ thái nhỏ, cho thêm tương lên, đưa cho tôi. Tôi ngay lập tức cắn một miếng, cảm giác ngon miệng vô cùng, nhấm nháp nói, ngon, ngon. Đúng không? Ăn ngon đúng không? Vậy ăn nhiều một chút, ăn hết luôn đi. Tôi mạnh mẽ gật đầu, ăn hết miếng này tới miếng khác, lại không hề thấy Khang Duyệt ăn. Đợi tới khi tôi ăn hết rồi, tôi thấy lúc Khang Duyệt thu dọn cà mền, thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhất thời hiểu rõ một chút. Cậu nhờ mẹ làm riêng cho mình ăn hả? Tôi hỏi. Hắn thu gom cà mền gọn gàng lại, vỗ vỗ đầu của tôi. Mình sợ cậu lại gầy thêm, bị gió thổi bay. Tới lúc đó, mình không còn sức đâu mà tìm thêm con dâu nữa. Tôi cảm động muốn chết, thiếu chút nữa là bật khóc luôn. Nức nở nói. Cậu yên tâm, mình nhất định ăn cơm thật nhiều, nhất định ăn cho mập luôn. Khang Duyệt cười gật đầu, vẫn còn vỗ đầu của tôi. Lúc về nhà ăn cơm chiều, tôi bắt buộc chính mình ăn cơm, chính là không muốn làm cho Khang Duyệt lo lắng. Cũng không biết tại sao ngực càng ngày càng khó chịu, cơ thể càng ngày càng nặng nề. Đến nửa đêm tôi bắt đầu phát sốt. Mẹ đo nhiệt độ cho tôi, lập tức thét chói tai, dép cũng chưa kịp mang, liền kêu ba tôi dậy. Tôi nhìn thoáng qua nhiệt kế, cừ thật, 39.8. Ba không kịp mặc đồ đàng hoàng, liền ôm tôi chạy xuống dưới lầu. Diễm Diễm bị đánh thức, nhìn tôi thật lo lắng, muốn đi theo ba mẹ tới bệnh viện nhưng không được. Ba mẹ lấy lý do, ngày mai nó còn phải học, bắt nó ở nhà ngủ. Tôi đến bệnh viện, nhiệt độ cơ thể rất cao, thẳng tới 40 độ, cả người giống y như bị cháy. Ý thức cũng càng ngày càng mơ hồ, trước mắt đen thui, liền hôn mê bất tỉnh. Tôi đâu biết bệnh viêm cơ tim trước đây của tôi tái phát, còn tái phát siêu cấp nghiêm trọng. Ngoại trừ sốt cao, còn cộng thêm tim đập không đều, kiểu lợi hại nhất, kiểu 3 tiếng. Người bình thường, tim đập bình bịch, kiểu 3 tiếng lại chơi rất hay, là đập bịch, sau đó tim ngừng đập một chút, lại tiếp tục bịch, lại ngừng đập một chút, lại bịch, cho nên sẽ thấy tức ngực, hơn nữa sẽ cảm thấy tim đập rất nhanh. Hôm sau tôi vẫn không hạ sốt, gần đến 41 độ. Sau này mẹ tôi kể lại, tôi sốt 3 ngày 3 đêm, tóc trái thành bụi đen luôn. Nếu mẹ không dùng túi chườm đá bảo vệ đầu của tôi, nói không chừng não tôi cháy hư luôn. Tôi liên tục hôn mê, nói là hôn mê, chính là vẫn chưa tỉnh lại. Nhưng đối với những việc xảy ra xung quanh, tôi vẫn cảm thấy được. Tôi nghe tiếng Diễm Diễm khóc nức nở, nhưng mà những lời nó nói ra, xem nữa làm cho tôi tức chết. Chị đừng chết, cho dù có chết, cũng nhớ đưa sổ tiết kiệm tiền tiêu vặt cho em. Em biết chị tiết kiệm được một số tiền. Nó khóc giống như sắp tắt thở vậy. Tiếp theo kêu khóc nói. Em nói cho chị biết, nếu như chị chết, em cũng sẽ không nhớ chị. Mấy quyển truyện tranh của chị, em sẽ bán hết. Em còn làm thịt lassi, làm lẩu thịt cầy. Chị có nghe hay không? Nó đây là muốn tôi chết, hay là muốn tôi tức quá tỉnh luôn vậy? Nhưng tôi rất rõ ràng, Diễm Diễm từ nhỏ đã không thích khóc. Nó khóc to như vậy, từ lúc tôi có trí nhớ tới nay là lần đầu tiên. Tiếp theo tôi nghe nó vừa khóc, vừa nức nở nói. Nếu như chị chết, Khang Duật làm sao bây giờ? Chị không sợ làm lợi cho mấy đứa con gái khác hả? Em nói cho chị biết, Khang Duật biết chị bị như vậy, gấp tới mức khóc luôn. Lần đầu tiên em thấy con trai khóc, bất quá lúc anh ấy khóc cũng rất đẹp trai. Chị, nếu như chị chết thật, không bằng tỉnh dậy một chút, chăn chuối một chút, kêu anh ấy cưới em. Nước phù sa không chạy ruộng ngoài à? Ai u xem kìa, nó lại còn có thể nói được chính xác câu nước phù sa không chạy ruộng người ngoài kìa, thật không dễ dàng. Tôi cũng muốn tỉnh, nhưng mãi không tỉnh được. Tôi thật cố gắng nhấc mí mắt lên, nhưng mà mí mắt giống như treo cả ngàn cân vậy, mãi cũng không nhấc lên. Rất nhanh, ý thức của tôi lại bắt đầu mơ hồ nghe được bà mẹ quyết định đưa tôi đi Bắc Kinh, nói là có một bác sĩ chuyên gia về bệnh viêm cơ tim. Tôi còn phải thi thử nữa, thầm nghĩ tính quậy không chịu đi, nhưng mà tôi vẫn chưa tỉnh lại, hết thảy đều không tốt. Đợi tới lúc tôi tỉnh lại đã qua một tháng, tôi không chỉ bỏ qua kỳ thi thử, còn khủng bố phát hiện một việc. Tôi béo, không phải béo bình thường, mà là rất béo, phi thường béo, béo đến mức thành bong bóng, khuôn mặt tròn quay, chèn mắt thành một cái khe luôn. Chẳng lẽ tôi chết, lại đầu thai? Nhưng mà khuôn mặt vui quá mà khóc của bà mẹ lại làm cho ý tưởng này của tôi ngay lập tức bị bác bỏ. Miểu miểu, tỉnh là tốt rồi. Mẹ ôm tôi khóc to, có thể do tôi ngủ lâu lắm, nói chuyện cũng không lưu loát lắm, môi run run hỏi mẹ. Mẹ, béo, ý của tôi là làm sao tôi có thể béo thành như vậy được? Bà chùi nước mắt trả lời. Đừng sợ miểu miểu, không có việc gì, chỉ là tiêm thuốc kích thích thôi. Thứ này làm người béo lên, chỉ có chút xíu, chỉ có chút xíu. Cái này không phải chút xíu, tới lúc tôi có thể đi được, đi cân, nặng 168 cân, còn hơn gấp đôi cân nặng cũ của tôi. Lúc soi gương, tôi không còn nhận ra chính mình. Cái này vẫn là người sao? Vẫn là người sao? Cái này chính là bong bóng à? Nói thật ra, tôi vẫn rất thích đẹp, lúc gầy vẻ ngoài không đẹp lắm, nhưng bây giờ béo thành như vậy. Tục ngữ nói 3 phần diện mạo, 7 phần tài, tôi bây giờ cái gì cũng không có. Làm tôi khóc muốn chết, tôi phát giận, không chịu ăn cơm. Vì vậy, tôi rốt cuộc gặp được vị bác sĩ chuyên gia làm cho tôi béo thành một cái khí cầu kia. Ông cũng không nói lời lẽ an ủi như ba mẹ tôi, biết tôi bởi vì béo không chịu ăn cơm, giận dữ hét lên với tôi. Muốn chết hay muốn đẹp? Một câu trực tiếp đánh tôi rớt xuống đất. Được rồi, nếu như phải làm sự lựa chọn giữa tính mạng và cái đẹp, tôi vẫn chọn tính mạng đi. Tôi sợ chết, nhưng mà nghĩ đến Khang Duật, tôi nghĩ vẫn là chết đi cho rồi. Bong bóng không thể nào có tình yêu, bi kịch, thuốc kích thích ác độc. Chương 14. Mình còn ôm được. Nghe nói bệnh viêm cơ tim rất khó chữa tận gốc, chỉ có thể điều dưỡng lâu dài. Loại viêm cơ tim của tôi kèm theo từ virus lại càng nguy hiểm. Sau này chỉ cần cảm mạo một chút là bệnh sẽ tái phát. Nói cách khác, chỉ cần không bị cảm, không mệt quá mức, nó sẽ không xuất hiện gây sự. Không khác gì người bình thường, có thể chạy, có thể nhảy, có thể ăn, có thể ngủ. Quan trọng nhất là khi tái phát rồi, không chú ý thì có thể sẽ biến thành suy tim. Đến lúc đó không chỉ là tiêm thuốc kích thích đơn giản như vậy, mà phải thay tim. Nghe qua có hơi khủng bố, thật ra không khủng bố chút nào, chỉ cần nghỉ ngơi tốt, hết thảy đều thuận lợi. Tôi rất bình tĩnh, nhưng mỗi khi soi gương, sự bình tĩnh của tôi ngay lập tức biến mất. 168 cân chỉ là cân nặng khi mới tiêm thuốc mà thôi, sau này còn có thể bành trướng thêm nữa. Tới lúc tôi ngồi tàu lửa trở lại Thượng Hải, cân nặng là 180 cân. Bởi vì tóc tôi trước đó vì nhiệt độ quá cao nên cháy sạch, nhìn trắng bệch, cho nên cạo đầu luôn. Cho nó một lần nữa nảy mầm sinh trưởng. Vì vậy, khi con em quý hóa của tôi nhìn thấy tôi, lập tức hết hồn, gào lên. Thịt viên à? Cũng không phải là thịt viên, hoàn toàn thịt viên. Bởi vì thuốc kích thích tạo nên sự mập dạ, cơ thể sẽ bị phù lên. Nó còn đòi ôm tôi một cái, tôi không muốn ôm, tôi càng muốn đá nó hơn. Nhưng mà bây giờ tôi không đá được, tôi béo thành như vậy, đi vài bước đã hết hơi, còn sức đâu mà đá nó. Ông chuyên gia kia nói ban đầu sẽ như vậy bởi vì tim tôi cần làm quen với sức nặng tăng thêm, đợi một thời gian nữa sẽ tốt hơn, đợi tới khi phù thủng biến mất sẽ không giống thịt viên nữa, sẽ đẹp hơn nhiều. Nhưng mà tôi thấy một người từ 80 cân nháy mắt vọt lên 180 cân thì sẽ như thế nào? Không thể đẹp chỗ nào đi. Quần áo của tôi đều đi mua lại, đồ cũ phỏng chừng ngay cả chân cũng đút không lọt. Tôi ảm đạm leo lên lầu, nhốt bản thân mình vào phòng, bắt đầu tự kỷ. Không có cách nào hết, thiếu nữ như tôi đây, tới lúc sắp tốt nghiệp lại biến thành như vậy. Thần kinh có vững như thế nào cũng không thể không khó chịu. Huống chi tôi còn có bạn trai nữa. Nhắc tới khang duật, tôi liền cảm thấy chua xót. Cửa bị lặng lẽ mở ra, Diễm Diễm cúi đầu đi tới. Chị, em không cố ý. Tôi nằm buồn trên giường, không nói được lời nào. Chị, béo một chút cũng rất tốt, bây giờ trông chị béo béo tròn tròn, rất đáng yêu. Rõ ràng là lời an ủi, tuyệt đối là lời an ủi. Béo béo tròn tròn thì có, hơn nữa sắc mặt so với lúc gầy tốt hơn rất nhiều. Bởi vì thuốc kích thích là chất dinh dưỡng, siêu nhiều dinh dưỡng. Một ống tiêm đầy như vậy tiêm vào, tôi giống như hấp thụ tinh hoa của trời đất vậy, thay da đổi thịt. Bất quá không thay thành tuyệt thế đại mỹ nữ, biến thành một sinh vật giống thịt viên. Chị, đừng nghĩ nhiều, nghỉ ngơi cho tốt, nửa tháng nữa là thi chính thức rồi, chị lo thi cho tốt đi. Chị học giỏi như vậy, ba mẹ còn trông chờ chị làm cho cả nhà được vẻ vang đâu. Trong cái rủi có cái may, không chừng lần này vận may của chị phát to lên, thì đậu trường nữ trung học số 3 không chừng. Tôi vẫn không nói tiếng nào, tôi thấy một tháng này giống như một thế kỷ vậy, cái gì cũng không muốn làm. Diễm Diễm cố gắng nói thêm. Mấy bạn của chị biết chị đã về, nói mai sẽ mở bữa tiệc hoan nghênh cho chị à. Đúng rồi, em đi gọi điện thoại cho Khang Duật, nói chị đã về rồi. Nghe được hai chữ Khang Duật, khối xác chết tôi đây lập tức hoàn hồn, lật đật giữ chặt lại, cộng thêm giống cái đứa sắp đi gọi điện thoại kia. Đừng đi! Diễm Diễm kinh ngạc hỏi. Tại sao? Một tháng này, ngày nào anh ấy cũng nghĩ tới chị, rảnh rỗi liền gọi điện thoại hỏi em tình huống của chị. Em hứa với anh ấy rồi, chỉ cần chị về nhà, lập tức báo cho anh ấy. Tôi lại co đầu rụt cổ ở trong chăn. Tao còn chưa chuẩn bị tâm lý cho tốt. Tôi đã không phải Âu Dương Miểu Miểu thân nhẹ như Yến trước kia. Tôi là người thịt viên ngoài vũ trụ, cùng người trái đất như hắn, không cùng một chủng loại. Môn sinh học cho tôi biết, yêu nhau khác giống, nhất định sẽ không có kết quả tốt. Bây giờ tôi rất sợ nhìn thấy hắn, hắn có thể giống Diễm Diễm hay không? Vừa thấy tôi lên gào to hai chữ thịt viên, đến lúc đó tôi sợ tôi chịu không nổi, thật sự xong luôn. Diễm Diễm dường như hiểu được, không đi gọi điện thoại, lại ngồi lên giường. Chị đừng nghĩ bậy, Khang Duật không phải là người đó. Chị biết không, kể từ lúc anh ấy nhận được thông báo được chuyện thẳng lên, cũng chưa cười một lần nào. Tờ giấy báo kia giống như rác vậy, bị anh ấy ném qua một bên. Nếu không phải tại ba mẹ suốt ngày ở cạnh chị không chịu đi, em phải đi học không đi được, anh ấy đã mua vé tàu lửa sẵn rồi, tính đi thăm chị. Tôi biết Khang Duật đạt được vị trí thứ nhất trong kỳ thi thử, được học thẳng lên là chuyện đương nhiên. Ngoài hắn ra, Phiền Tuyệt và Lưu Lý Quân cũng đứng trong top 5, làm rạng rỡ danh sách được tuyển thẳng lên của lớp tôi. Vốn là một chuyện rất vui vẻ, bây giờ đối với tôi mà nói, cái gì cũng không vui nổi. Diễm Diễm tiếp tục nói, Khang Duật biết chị không sao, vừa khóc vừa cười. Em thấy anh ấy còn vui hơn lúc được chuyển thẳng lên. Rảnh rỗi liền gọi điện thoại cho em hỏi tình hình của chị. Một tháng này em bị anh ấy làm phiền tới phát điên rồi. Anh ấy cứ như con gà mái già vậy, suốt ngày cứ cục tác bên tai em. Ai không biết, còn tưởng là anh ấy đang theo đuổi em không chừng. Tôi nghe xong rất cảm động, nước mắt chảy ào ào. Nhưng mà đây là hai thứ khác nhau. Người hắn nhớ là Âu Dương Miểu Miểu một tháng trước, không phải thịt viên bây giờ. Nếu hắn nhìn thấy tôi bây giờ, tôi đà điệu không dám nghĩ tiếp. Sẽ ghét bỏ hay là ghê tởm, hoặc là cái khác. Tôi sợ nhìn thấy sự bài xích trong mắt hắn. Tôi sợ, còn sợ hơn cả sợ chết nữa. Diễm Diễm thấy tôi nãy giờ không nói gì, bắt đầu tức giận, kéo chăn của tôi lên. Chị tự nhốt mình làm gì vậy? Muốn tự ti còn chưa tới lượt chị đâu. Trên thế giới còn có người không có tay, không có chân. Chị chỉ béo thôi, tứ chi đầy đủ, có cần như vậy không? Mày không biết, tôi kéo chân lại, trả lời. Không biết cái gì, em chỉ thấy là chị không tin Khang Duật, không tin nhân cách của anh ấy. Diễm Diễm kéo chặt chân trong tay, không chịu thả ra, thoạt nhìn như quyết tâm muốn tôi đối mặt với sự thật. Lúc này tôi không có ý nghĩ gì hết, chỉ cảm thấy nó đang ăn hiếp tôi. Tôi thấy vẻ ngoài xinh đẹp, tươi trẻ vô định của nó, nhìn nhìn lại mình, tôi buồn từ trong ruột buồn ra. Mặc kệ chị, bây giờ em đi gọi điện thoại cho anh Khang Duật, nói cho anh ấy, chị về rồi, không những về rồi, còn tính đá anh ấy. Tôi nóng nảy, không kéo chăn nữa, sửa thành kéo quần áo Diễm Diễm. Ai nói ta muốn bỏ hắn? Diễm Diễm trả lời. Trên mặt chị viết rất rõ ràng mấy câu, chúng ta không xứng với nhau, mình muốn chia tay với cậu. Tao không có, chỉ là... Tôi nghẹn lời, có đôi khi Diễm Diễm đi guốc trong bụng tôi, làm cho tôi không có chỗ nào để giấu nữa. Không có gì, em nói cho chị biết, nếu chị muốn chia tay, em còn vui mừng nữa là... Như những gì em nói lúc chị hôn mê, nếu chị không muốn nữa, nhớ rõ để dành phần em. Em không giống chị, cho dù em biến thành một con heo nái, em cũng sẽ bám chặt lấy Khang Duật. Loại hàng này giống nam chính trong tiểu thuyết ngôn tình vậy. Bỏ qua thì không có nữa, phải quý trọng, phải nắm chặt, giây phút nào cũng phải mang theo bên người. Chị không cần, tụi con gái khối mình còn xếp hàng để mua đâu. Diễm Diễm không thích xem truyện tranh, chỉ thích đọc tiểu thuyết ngôn tình. Nó nói cảnh giới để đọc chữ so với xem tranh cao hơn nhiều. Nhân vật nam nữ chính muốn nghĩ thành kiểu gì thì thành kiểu đó, rất tốt. Diễm Diễm tiếp tục nói. Chị nói xem, sao mà chị chán quá vậy? Có đôi khi em cảm thấy chị là mèo chết đụng phải chuột mù. Là mèo mù đụng phải chuột chết. Tôi nhịn không được sửa cho nó. Diễm Diễm quát. Em không quan tâm chị là mèo mù hay là mèo chết, dù gì đều là mèo. Dù gì Khang Duật cũng là con chuột kia, tự dâng mình lên miệng chị, tại sao chị không cần? Tôi đau đầu. Tao chưa nói tao không cần. Chị có, cả hai con mắt em đều nhìn thấy chị có. Muốn nói mà không nói được, lại bị Diễm Diễm làm cho rối loạn. Tâm trạng của tôi không buồn như trước nữa. Nó ngồi chỗ này nói tùm lum tà la, tất cả đều là lời răn dạy linh tinh, nhưng lại không nói đúng câu nào. Có lẽ do tôi mãi không nói chuyện, nó hơi tức, kéo cổ áo của tôi liền nói. Nếu chị thật sự không cần, tối khuya nay em liền đi đè Khang Duật, biến anh ấy từ chuột sống thành chuột chín, để xem chị ra làm sao. Chuột sống thành chuột chín, chắc là nó muốn nói gạo nấu thành cơm. Đè thật là một từ đầy kinh khủng, tôi nghi ngờ không biết nó có hiểu chính xác nghĩa của từ đè hay không. Năm đó tiểu thuyết ngôn tình vẫn thật trong sáng, căn bản không có cảnh trên giường, cho dù có cũng là kiểu miêu tả rất mờ mịt, tắt đèn buông rèm. Truyện tranh Nhật Bản lại không giống vậy, có hình vẽ minh họa rõ ràng a. Được rồi, tao hiểu ý mày rồi. Tôi làm cho Diễm Diễm ngừng thao thao bất tuyệt, nếu không dừng nó lại, chắc nó nói tới sáng luôn. Diễm Diễm còn dám nói thêm. Chị thật sự hiểu rồi. Tôi gật đầu tổng kết lại ý của nó. Hiểu rồi, hiểu rồi. Ý mày là kêu tao đừng đá Khang Duật, nếu đá cũng phải chừa phần trước cho mày. Diễm Diễm gật đầu, đúng vậy. Bị nó quậy một hồi như vậy, tôi làm gì có tâm trạng đau buồn cho thanh xuân của mình nữa. Bị nó làm bay mất tiêu, ngược lại còn hơi buồn cười. Tôi nhìn Diễm Diễm, đột nhiên cảm thấy có một đứa em gái cũng tốt. Tôi ôm cổ nó. Diễm Diễm, chị nhớ mày. Bây giờ tôi mới cảm thấy không gặp một tháng rất nhớ nó. Từ nhỏ tới giờ, chúng tôi chưa bao giờ tách ra lâu như vậy. Không ngờ Diễm Diễm lại khóc, ôm tôi thật chặt. Em cũng nhớ chị. Chị biết không, em rất sợ chị sẽ chết. Tới lúc đó, nó khịt khịt cái mũi. Em kiếm ai để moi thêm tiền tiêu vặt đây, còn tiền của Khang Duật nữa. Gáy tôi ngay lập tức xuất hiện ba vạch vừa thô vừa đen. Nó nói nhiều như vậy, xét cho cùng nó cũng chỉ tiếc tiền của tôi và Khang Duật mà thôi. Đồ quỷ, con nhóc này sao mà yêu tiền quá vậy, lớn lên không biết nó sẽ thế nào. Bất quá, ít nhiều nhờ Diễm Diễm nói thao thao bất tuyệt, buổi tối tôi không miên man suy nghĩ nữa, trước sau gì cũng chết, sợ gì. Lúc này tôi chỉ nghĩ đến một câu, nếu đường tình cảm của tôi đời này nhất định phải bị tổn thương, tôi hy vọng người đầu tiên tổn thương tôi là Khang Duật. Sáng hôm sau tôi không đi học với Diễm Diễm, tôi cứ sợ sợ trong lòng. Nhưng mà dù gì cũng phải đối mặt, cho dù không phải đi đối mặt với Khang Duật, thì Tiểu Phiền, Đại Song, Tiểu Song, Tự Oánh, Lưu Lý Quân, mấy đứa nó luôn muốn gặp tôi. Lúc tôi bị bệnh, tụi Tiểu Phiền cũng khóc nức nở, còn phải nộp giấy xin phép nghỉ học, còn phải thương lượng với cô giáo chuyện học bù. Tôi cũng không muốn ở lại lớp, thì lại lần nữa. Tôi chần chừ thật lâu, Tới hơn 10 giờ, tôi nhận được điện thoại của cô chủ nhiệm, hỏi tôi khi nào tới trường, các bạn đang chờ tôi, làm tiệc hoan nghênh cho tôi đâu. Không còn cách nào khác, lúc này tôi mới đeo cặp lên vai đi ra ngoài. Cái miệng của Diễm Diễm chắc chắn tin không được, tôi khẳng định vừa tới trường, nó sẽ đi khắp nơi để bẩm báo. Tôi đi rất chậm, không phải vì tôi béo đi không được, mà là ý thức đà điệu của tôi bắt đầu trồi lên, có thể kéo dài một giây là một giây. Tôi vừa đi vừa dòm ngó bốn phía, nếu như Khang Duật chuyển thẳng lên thì không cần đi học nữa, đợi tới khi nghỉ hè thì tốt rồi. Tôi sợ hắn sẽ tới đón tôi, vì thế tôi đi đường vòng. Nhưng mà mặc kệ tôi có đi đường vòng xa cỡ nào, cổng trường vẫn càng ngày càng tới gần trước mặt tôi. Rất nhanh, tôi liền nhìn thấy ngay phòng thường trực ở cổng trường đứng một đống đứa. Tôi lập tức trốn ở bụi cây cạnh cổng, vụng trộm nhìn ra. Tiểu Phiền, Tiểu Song, Đại Song, Tử Oánh, Lưu Lý Quân, lại còn có Tông Lê Quân, đứa đang nghỉ bệnh. Nó đi học lại hồi nào vậy? Còn có mấy tên con trai bình thường chơi thân với Khang Duật, nhưng lại không hề thấy Khang Duật. Vừa nghĩ tới đó, tôi chỉ thấy một bóng người xẹt từ ngoài xẹt vào. Vương gia, nhìn thấy phúc tấn của cậu chưa? Một tên con trai hỏi. Khang Duật giống như vừa chạy mấy ngàn mét vậy, thở hồng hộc một hồi, đợi bình thường lại mới nói. Không thấy, trên suốt đường đi, mình đều không thấy. Còn nghĩ rằng cậu ấy có thể ngồi xe buýt tới, cho nên vội vàng chạy về. Cậu ấy chưa tới hả? Mấy tên con trai lắc đầu. Ngay cả cái bóng đều không thấy. Có thể nào cậu ấy bị bệnh nên khờ luôn rồi, không nhớ đường nữa không? Một tên con trai còn nói, tôi tránh ở trong bụi cây chửi bệnh một câu. Cậu ấy bị bệnh khờ luôn. Nhìn thấy Khang Duật, tôi lại càng không dám đi ra ngoài, chỉ dám ngồi lại trong bụi cỏ, vụng trộm nhìn hắn. Tại sao mới một tháng không gặp, hắn hình như lại cao thêm, phỏng chừng cao hơn 1m8 rồi. Thật ngược đời là hắn lại dài thêm chiều dọc, tôi lại thêm chiều ngang. Hắn vẫn đẹp trai như vậy, trước kia nhìn cảm thấy rất đẹp, tại sao bây giờ tôi nhìn liền cảm thấy chói mắt đâu. Tuy nhiên có vẻ như hắn gầy đi rất nhiều, còn nữa, lông mày sao lại nhăn tít lại vậy, y hệt như ông già. Khang Duyệt nghỉ ngơi một chút, uống một ngụm nước, nói thêm. Mình đi xem lần nữa. Tiểu Phiền giữ chặt hắn lại. Đừng đi, không chừng cậu ấy tới bây giờ. Đừng đi cho tốn công. Biết cậu sốt ruột, nhưng mà sốt ruột cũng không ăn hết đậu hũ nóng. Cậu cũng không muốn Miểu Miểu thấy đầu cậu toàn là mồ hôi đi. Đi rửa mặt đi. Miểu Miểu của tụi mình ghét nhất mấy thằng con trai toàn mồ hôi mồ kê hôi hám. Khang Duyệt đại khái thấy có lý, quay chân lại. Vậy mình đi rửa mặt, nếu cậu ấy tới, nhớ đi kêu mình ngay. Biết, biết, Tiểu Phiền đáp. Khang Duyệt chạy đi rửa mặt, tôi lại vẫn do dự. Không biết bây giờ có nên đi ra ngoài hay không, sau đó đi thẳng tới văn phòng, như vậy có thể kéo dài thêm chút nữa. Nhưng mà lỡ may đụng phải Khang Duyệt trên hành lang thì sao? Tôi gãi đầu tới rớt cả tóc. Tụi Tiểu Phiền đứng ngay cổng trường, nhìn qua nhìn lại xung quanh, tôi không thể nào không biết xấu hổ đi ra. Đành phải tiếp tục đừng kéo dài. Đợi thêm một chút, tụi Tiểu Phiền kiếm một cái ghế đá ngay cổng trường ngồi xuống. Nhìn không thấy ngoài cổng, lúc này tôi mới dám chui ra khỏi bụi cây. Tôi hít sâu một hơi, nắm tay nói cho chính mình. Không phải sợ, cái gì đến thì sẽ đến, chết thì chết. Tôi chạy dài bước chân đi về phía cổng trường. Lúc này Tiểu Phiền nhìn thấy tôi đang chuẩn bị làm một cái ôm nóng bỏng. Kết quả, ánh mắt nó đảo qua tôi vài lần liền bỏ qua, mấy đứa khác cũng vậy, nhìn tôi giống như người xa lạ vậy. Bác Tề ở phòng thường trực nhìn thấy tôi liền hỏi, em học lớp nào, đi học trễ, ngủ quên. Tôi đột nhiên nghĩ, Diễm Diễm, không lẽ mày chỉ nói tao về rồi, chưa nói tao béo đi, nếu không sao mấy người này không ai nhận ra tao. Lúc này Khang Duyệt cũng đến, hắn cũng liếc tôi một cái, làm tim tôi giống như bị một bàn tay vô hình bóp chặt vậy, lập tức không đập nữa. Chỉ thấy hắn rời tầm mắt qua khỏi Tiểu Phiền. Vợ mình đâu? Phiền Tuyện nhún vai, còn chưa đến. Khang Duyệt rửa mặt thật sạch sẽ, làn da sáng trưng. Nhìn gần như vậy, tôi không thể không nói. Nhìn kỹ lại một lần nữa, tên này thật sự rất tuấn tú. TMG, càng ngày càng đẹp trai, đẹp tới mức tôi hơi muốn tạt axit hắn. Bây giờ làm sao đây? Tôi nên chào hỏi hay là cứ đứng đây chờ tụi nó phát hiện? Bác Tể đại khái thấy tôi thật buồn cười, nghĩ là do chuyện tôi đi muộn, an ủi tôi. Không sao, không phải muộn sao? Lần sau dậy sớm một chút là được rồi, nhanh đi vào lớp đi. Tôi đúng là có nỗi khổ mà không nói được a. Tôi chỉ phải nhìn bọn Khang Duyên lần nữa, sau đó từng bước một bỏ đi, hy vọng tụi nó có thể nhận ra tôi. Tụi nó lại hoàn toàn xem tôi như người không tồn tại. Tôi sắp đi qua tụi nó rồi, bọn nó thế nhưng còn chưa nhận ra tôi. Tôi chỉ phải lui về đằng sau, lại đi qua một lần nữa. Tụi nó rốt cuộc chú ý tới hành vi quái dị của tôi. Tôi nở nụ cười với tụi nó, mặt tôi có hơi thũng. Nụ cười thuần túy là nhe răng ra. Chào. Tụi nó nhìn tôi, ngây đờ một hồi, thoạt nhìn còn chưa nhận ra tôi. Mấy cái đứa ngu si này. Một tên con trai hỏi đứa bên cạnh. Con nhỏ béo này là ai vậy? Mấy đứa mày quen hả? Mặt tôi đen thui, bởi vì tụi nó đều lắc đầu. Nhưng Khang Duyệt thật ra lại đang chăm chú nhìn tôi. Sau đó hắn chú ý tới đồ trang trí móc trên cặp tôi. Đó là một lỗ tai chó làm bằng nhung màu trắng, là quà hắn tặng cho tôi. Tim tôi lại một lần nữa bị bàn tay vô hình bóp. Lần này, ngay cả thở cũng không dám thở. Tôi thậm chí bắt đầu muốn chạy trốn. Quả nhiên hắn đã nhận ra. Miếu miếu. Nghe được tên này, hai chân tôi bắt đầu có ý muốn bỏ chạy ra ngoài cổng. Nhưng mà tôi còn chưa kịp chạy, Khang Duyệt liền chặn đường tôi lại. Miếu miếu. Lúc này không biết tại sao, tôi liền chạy nước mắt ào ào, khóc nức nở. Vì vậy, tất cả tụi nó đều hiểu ra. Thật sự là miếu miếu, tại sao lại biến thành như vậy? Không phải đâu, mắt tao có vấn đề. Mắt tiểu song và đại song chừng tới mức sắp lọt tròng luôn. Lưu Lý Quân luôn luôn hài hước, bày ra tư thế mỹ nhân ôm chán, giống như sắp té xỉu. Mắt Tử Oánh bình thường rất nhỏ, nhưng mà lúc này tôi cảm thấy nó không chỉ lớn hơn gấp đôi. Tông Lê Quân thì đưa ra vài phút, không chớp mắt một lần. Mấy tên con trai đều vu quanh tôi nhìn, một đứa đột nhiên phát biểu cảm nghĩ. Đồ ăn Bắc Kinh cũng thật là tốt quá đi. Tôi vẫn đang khóc, Khang Duyệt đứng gần tôi nhất, trên mặt hắn cũng là giật mình. Hắn nhất định cảm thấy tôi rất xấu. Tôi đã nói rồi, tôi không đi học. Tôi nên trốn ở nhà, không đi ra ngoài mới đúng. Tôi cúi đầu không dám nhìn hắn, thậm chí muốn che tai lại, không muốn nghe gì hết. Nhưng mà tôi nghe được một tiếng thở dài, thật trầm, lại giống như là đang giải thoát gì đó. Tôi ngẩng đầu, liền nhìn thấy vẻ mặt Khang Duyệt như được gỡ bỏ gánh nặng vậy. Tôi không rõ vậy là ý gì, chỉ nhìn thấy Khang Duyệt đi tới gần tôi, hai tay xốc nách tôi lên, nâng tôi cách đất một chút. Tôi kinh ngạc nhìn hắn. Hắn mặc dù đang cười tủm tỉm, nhưng mà ôm tôi như vậy, cho dù chỉ cách mặt đất một chút, vẫn là hơi cố sức. Mặt đều đỏ lên, nhưng mà hắn lại không thèm để ý. Miếu miếu, không sao, mình còn ôm được. Nước mắt của tôi ngay lập tức tuôn ra như mưa. Khang Duyệt. Tôi oa oa khóc, cũng không thèm quan tâm bác Tề đang cổ quái nhìn hai chúng tôi. Tôi ôm sát cổ của hắn gào khóc, kêu tên hắn hết lần này tới lần khác. Thì ra hết thảy đều là tôi nghĩ nhiều, hắn trước sau như một. Hôm nay tôi hiểu được, thật ra béo cũng không phải chuyện rất khó chịu.